Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 38, thay đổi đột ngột. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Jin đã tất tưởi sang nhà Lệ vì biết Lệ hôm trước đã về nhà. Không ở trong viện, cô mang theo chiếc vani to đùng mang cả sang. Tiếng chuông cửa rang keng, Lệ mở cửa trong trạng thái đang ngái ngủ. Ai vậy? Giọng uể oải. Tôi nè, Jin tâu toét cười, mang chiếc vani chạy thọc vào trong nhà. Nè, làm cái gì vậy, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lệ mắt nhắm mắt mở, đặt cố nước lọc xuống bàn trước tấm gương to đùng mà Jin đang đứng ngắm nghía. Cậu định làm gì vậy? Cho gì nữa đây, ngáp nhẹ. Tôi á, định thay đổi chút xúi. Hứng, đổi gì, tò mò. Đổi tính cách chứ sao, có vẻ rất hay, tuy, cậu làm thế nào thì làm. Tôi nghĩ cậu cũng chẳng được mấy bữa đâu. Cô uể oải ngồi phục xuống chiếc ghế dưới bàn, mặc cho Jin đứng trước gương thử đồ cầm cốc nước uống cho tỉnh táo. Jin tươi tỉnh hỏi, Lệ, nhìn xem tôi có nữ tính không nè. Lệ quay lại khi nghe Jin gọi, cô hốt hoảng phụt hết nước trong miệng ra. Cậu gì vậy, cái cậu bảo thay đổi là nữ tính hả? Sao hoảng vậy, chuyện bình thường mà, Jin đội mớ tóc xoăn trên đầu. Mặc chiếc áo sơ mi đỏ với đôi giày thể thao đen xì. Mặt mũi thì son phấn be bét trông đến hài. Trời ơi, cô bạn tôi định nát người ta à, giờ khóc giờ cười. Vậy thì sao đây, hay, để tôi giúp bà già. Bà định mặc áo màu mè này à? Cũng phải thay đổi cái áo đồng phục đi chứ. Ngà nào cũng mặc rồi. Mỗi thứ bảy chủ nhật mới diện đồ đẹp đi chơi à, hay. Không có nghệ thuật chọn đồ gì cả. Hứm, Lê lục tung cái vani của Jin vì muốn tìm cái phù hợp cho cô bạn đổi tính của mình. Để tìm xem, không có tiền mà chơi sang thế bao nhiêu quần áo. À, tôi còn nợ cậy tiền mua bánh. Thôi thôi đi, tiền nong gì, mấy cái bánh, đâu phải tiền của Ian. Tôi không muốn dùng tiền bừa bãi của người khác. Mắc nợ lại, có nghĩa khí đấy. Cậu không muốn mặc bộ đồng phục trường nữa thì mặc cái này đi. Trong trường học thiên thần, hôm nay lại rất ồn ào. Đám con gái hô hò ầm ĩ, ánh mắt thao láo nhìn vào anh chàng đang đi vào trường. Jen xỏ tay túi quần, nghênh ngang với bộ áo trắng đồng phục, quần bò bò ống, đeo nhẹ chiếc cà vạt đen dài. Đây là lần đầu cậu mặc đồng phục đến trường. Cậu giống như một thiên thần trong mắt các nữ sinh. Thái độ lạnh lùng nhưng trông thật sang chảnh, ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh nhìn Jen ngay cả khi cậu đã vào trong lớp. Cả lớp ai nấy cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên. Hoa, Jen cậu đẹp trai vô cùng luôn ý, bình thường, Jen vẫn tỏ ra thản nhiên. Nhàn đơ người, ngây ngất nhìn Jen nuốt cả nước bọt, cậu ấy đẹp như một thiên thần vậy, mắt sáng lên. Nhàn bắt đầu mơ mộng. Jen cười tươi, nụ cười tỏa nắng, Nhàn, cậu có muốn hẹn hò với tôi không, nhẹ nhàng hỏi. Ha, tất nhiên là có rồi. Nhàn đưa tay cầm tay Jen, cảm nhận được cả sự ấm áp của Jen qua lòng bàn tay. Jen ngồi cạnh lay nhẹ, ê, làm gì mà đần người ra vậy? Đang ảo tưởng à? Nhàn giật mình tỉnh lại. Há liên quan đến cậu sao? Hức bĩu môi, Jen không quan tâm bất kỳ lời nói nào từ bên ngoài. Vẫn lạnh lùng ngồi xuống chỗ mình, tiếng nói ồm ồm vọng vào từ cửa lớp. Thiên, thầy hiệu trưởng nghiêm túc, tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn về phía Jen nhưng trên khuôn mặt vẫn thể hiện sự hài hước. Jen đứng dậy, trả lời một cách thản nhiên. Có chuyện gì không thầy? Em thầy ấp úng khi thấy Jen trong bộ đồng phục trường nên muốn phạt cậu ta cũng khó. Trong lớp yên lặng hẳn, thầy có chuyện gì vậy? Lúc nào gặp thầy cũng là viết bản kiểm điểm, lần này thì sao đây? Thầy tìm cớ, ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Tất nhiên có, em xuống phòng viết bản kiểm điểm, vì tội làm láo loạn học sinh trong trường. Tiếng há vọng lên từ dưới lớp, bông dí giáo với la. Thầy ơi, không mặc đồng phục cũng bị phạt, mà mặc đồng phục cũng bị phạt. Hài hước quá, La vừa đọc sách vừa nghe chuyện, cô cũng không bận tâm đến Jen và thầy giáo. Hay, nhìn mặt thầy giáo đã thấy hài rồi, thầy càng tỏ vẻ nghiêm túc thì vẻ trông thầy lại càng hài thêm. Bà nghĩ có chuyện gì không? Chuyện gì, Gen mà, con trai của người đầu tư cho trường. Bị sao chứ, nhưng đây là trường VIP mà. Sẽ có người cũng kế tiếp sự nghiệp đó đấy. Ai, không biết, thiên cơ không thể tiết lộ. Hừm, kỳ quái. Chưa hết ngạc nhiên vì sự thay đổi trong phong cách của Gen thì tiếng ồ nữa lại vang lên. Ồ, tất cả con mắt ngỡ ngàng tập trung hết vào cô gái vừa mới đến. Jin trong bộ áo sơ mi vàng nhạt, sơ vin vào chiếc quần bó, đi đôi hài đỏ thiệt nữa tính, tóc đen tết chân rết thả xuống hai bên. Phong cách thay đổi hẳn, ánh mắt không sắc nhọn như trước mà trở nên hiền dịu khiến cả khuôn mặt tươi tắn hẳn. Trong lúc Jin đang kiêu hãnh bởi bộ dạng mới của mình thì Lệ đeo ba lô đi phía sau. Miệng vẫn đang ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống có vẻ rất mệt. Hay, thôi Lệ người, bớt ảo tưởng đi, vào học, bông rời khỏi chỗ đi lại trước mặt Jin ngắm nghía cô từ trên xuống. Uầy, nay phong cách mới nha. Thì, được không vậy bạn, ăn nói khách sáo hơn trước. Tất nhiên, đẹp mà. Thì, quá khen, mình phải khiêm tôn chứ, tươi cười. Lệ nản luôn, cô uể oải rẽ bông và Jin đi lớp, ngồi phục, gục luôn xuống bàn, bông nhanh nhảo, Jin ê, nhưng thực sự cho cậu nữ tính đi rất nhiều đó. Vậy hả, cậu định từ hổ chuyển sang mèo đúng không, hỏi trêu. Thì đâu có chứ, bà lại định trêu tôi rồi đấy, tại mấy người cứ suốt ngày kêu tôi giống con trai. Giờ phải cho chúng biết nam lúc này mới đến, trong miệng ngậm kẹo mút, thong thả đi vào lớp, thấy Jin thay đổi một cách kỳ lạ cậu ngạc nhiên há hốc miệng làm rơi chiếc kẹo trong miệng xuống đất. Ai đây, Jin, là cậu sao, cười lên hơ hớ, kỳ lạ vậy, lại từ hổ chuyển thành mèo à, nữ tính quá rồi đấy. Nam không thể rời mắt khỏi Jin bởi trông cô rất lạ. Khác hoàn toàn so với mọi ngày nhưng sự thay đổi càng khiến Jin trở nên đẹp lạ thường. Buồn cười, tôi không biết phải nói sao nữa đây. Jin có chút khó chịu trước câu nói. Ai bảo từ hổ chuyển thành mèo chứ? Bực mình, vờ giận dỗi. Hớ, lại còn học được cái thể loại điệu đà của ai vậy? Lệ vừa gục đầu xuống bàn vừa giơ tay thừa nhận. Là tôi giọng uể oải vì thiếu ngủ. Cùng lúc Việt cũng vác cặp đến. Thấy Jin cậu suýt bị sặc hộp sữa đang uống. Cái gì đây? Jin cười nhoẻn miệng, vênh mặt kiêu hãnh. Sao mà ngạc nhiên vậy? Cậu thấy tôi DPK chứ? Hơ, định từ hổ chuyển thành mèo à? Đây là câu nói thứ ba nhận xét Jin khuyến cô thấy khí chịu nhưng lại khiến cả lớp phải bật cười. Hay, các người cứ trêu tôi. Tiếng cốp từ đôi giày của hiệu trưởng lại tiếp tục vòng lại lớp 12A4. Thầy đứng nghiêm, ánh mắt không đồng tình nhìn Jin, em chào thầy. Em kia, Việt nhanh nhảo, thầy gọi ai vậy thầy? Gọi Jin đó, Jin ngây ngô, thầy gọi EAK, chứ sao, ai cho đến trường không mặc đồng phục, xuống viết bản kiểm điểm ngay cho tôi. Há, nhăn nhó, vừa mới đến còn chưa được oai thầy đã gọi rồi. Cả đám bạn cười ầm lên. Việt đập nhẹ vai Jin an ủi trên tinh thần đùa cợt. Thôi cậu chịu thôi cậu Jin à, do ăn ở cả đấy. Ha ha, chưa được thể hiện thì đã gặp chuyện rồi. Thầy nghiêm nghị đứng chắp tay phía sau dục. Không chần chừ, đi ngay cho tôi, rồi ạ, khó chịu. Jin ngoan ngoãn đi theo thầy xuống viết bản kiểm điểm. Vừa lúc Gen cũng rời khỏi đó. Cậu tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn Jin từ trên xuống cậu ta ăn theo phong cách này cũng đẹp. Học tập nữ tính, có chút dễ thương, thầy giáo, lại vụ gì nữa đây? Còn hỏi, đồng phục không mặc, Jin ngượng ngùng, gãi nhẹ đầu, Gen vẫn ánh mắt lạ lùng nhìn Jin cố ý cười đều để trêu. Cười gì chứ, hưng, bực bội, biết Gen muốn chế giễu mình nhưng cô chỉ đưa ánh mắt về Gen rồi đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Sau 15 phút, Jin trở ra với một xấp sách trên tay. Ai ra, tưởng nhẹ ai ngờ cô bắt đầu thấy bực bội. Thấy mỏi tay khi phải ôm cả một đống sách. Ai ra, giờ tính con gái. Hưng, kiểu gì vậy? Viết bản kiểm điểm thôi mà sao còn bắt mình làm nghề tay trái nữa nè. Chồng sách cao đến cằm Jin. Thật khó khăn để bê hết một lúc lên tầng 3 hơn nữa đang là giờ học. Chẳng có ai để cô có thể nhờ vả. Hey, nâng đống sách lên. Trời, mệt dữ. Cô cảm thấy sự nản nhanh dần đều và lại muốn quay trở về như trước. Đống sách quá cao, nghiêng nghiêng có sắp đổ. Cô dừng lại, chỉnh đống sách cho cân bằng rồi tiếp tục đi. Mặt luôn phải hướng lên trời. Nếu ai mà bắt gặp cảnh này thì Jin quá ngại còn gì. Đống sách che khuất tầm nhìn nên cô không thể nhìn thấy cành cây khô phía trước. Tiếng phập đống sách đổ xuống đất. Há, vô cùng lo lắng. Làm sao đây? Hay, thở phù một tiếng mệt nhọc. Tiếp tục cúi xuống nhặt từng quyển xếp lên. Một đôi chân ngồi xuống nhặt đống sách cùng Jin. Ôi, sao lại giống trong phim dữ dội? Ai đây? Ga năng ghê, cậu đúng hậu đậu mà, Jen lạnh lùng nói. Há, ngẩng lên, là cậu, tôi thấy cậu tủi thân quá mới giúp cậu chứ không phải ga năng đâu nhá. Hưng, khỏi cần, giọng khó chịu. Nói như vậy nhưng thực sự rất muốn có người giúp cho dù là bất kỳ ai nhưng vì ngại sĩ diện nên cô đành nói dối. Jin ôm đống sách đứng dậy, Jen lập tức xếp nốt đống sách vừa nhặt lên cho Jin. Đấy cậu tiếp tục đi. Jin nheo mắt, nhìn Jen với thái độ khó chịu. Hưng, được rồi, để tôi đi, cậu tránh ra tỏ vẻ giận dỗi. Cô đi qua, cố ý va vào Jen đẩy cậu sang một bên. Nè, cậu nhìn cái dáng người nhỏ bé đi loạng choạng trước mắt khiến Jen không thể làm ngơ. Jen cười khỉnh một cái, lạnh lùng đi lại trước bê vợi đống sách giúp Jin. Đưa tôi, một người cô luôn cho là kiêu ngạo. Lạnh lùng đến phát ghét nhưng nay lại giúp đỡ cô khiến cô không thể không suy nghĩ lại về con người này. Cậu ta đổi tính à, sao lại giúp mình chứ? Mọi lầm cậu ta đâu quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng phải công nhận, nhìn sau người cậu ta cũng đẹp chứ. Ê, cô chạy lên cố ý đi ngang bằng với Jen. Cậu lại đổi tính à, ai giống cậu? À, nhưng sao cậu vẫn ở đây? Việc của tôi, nè, cậu tốt bụng từ bao giờ vậy? Thật phiền phức khi bị hỏi một cách dồn dập. Jen khựng lại, quay sang thái độ cào nhào. Cậu nói nhiều vậy, không thì cậu bê cả đi. Trong lòng có chút bực tức nhưng vì sự nghiệp nữ tính của mình nên không cãi lại Jen mà xìu xuống năn nỉ. Thôi mà, bê giúp tôi chút đi nha. Dáng điệu cố tình của Jin trông vừa dễ thương lại vừa buồn cười nhưng Jen cố nhìn. Chỉ cười nhe rồi quay đi. Thôi đi thôi, cậu lắm chuyện quá đấy. Hưng, người ta nữ tính mà, giọng nhẹ nhàng. Vậy cậu định như thế này luôn hả? Ừm, tôi thấy thế này cũng tốt. Theo cậu tôi nên thế nào đây? Không biết, tùy cậu, tôi không quan tâm. Trong thâm tâm Jen lại có chút suy nghĩ. Một người tuấn tú, giàu có làm sao có thể thích một cô gái tầm thường như Jin chứ? Điều này luôn ẩn hiện trong tâm trí cậu khiến cậu không thể nói chuyện bình thường. Hơn nữa còn muốn né tránh. Con người này mình không thể thích được. Tầm thường quá à. Jin vẫn ôm đống sách lững thững phía sau. Nói, nè cậu, tôi nha, nhìn thế này thôi nhưng không tầm thường đâu. Câu nói làm Jen sững lại. Không hiểu Jin đọc được suy nghĩ hay do thần giao cách cảm gì đó mà Jin biết được Jen vừa suy nghĩ gì để đáp lại. Cậu, tôi sao hả? Cậu có biết đọc suy nghĩ không vậy? Làm sao cậu đọc được? Jin vẫn thản nhiên. Đâu có, tôi chỉ nói thế thôi mà. Jin lại nghi ngờ trước câu hỏi của Jen. À, hay là cậu đang nghĩ tôi rất tầm thường hử? Ờ thì đúng rồi. Cậu tầm thường quá còn gì? Jen ngượng ngùng, nhìn lên trời rồi nhìn dưới đất. Hứm, cậu biết gì về tôi chứ? Tôi chỉ nhàm thế thôi. Đâu được như mấy hot girl đi với cậu. Hừ, đương nhiên, nhưng, có vấn đề gì khó hiểu. Nhưng nghe nói Jen là người vô cùng lạnh lùng. Không thích giúp người khác hơn nữa còn hống hách, ngang ngược lúng túng. Hứng, rồi sao nữa, lạnh lùng hỏi. Toàn thích gây chuyện, xử lý bằng hành động. Chỉ cần người nào đó vô ý chạm nhẹ, cái ánh mắt đáng sợ đó lừ lên là khiến người ta gặp chuyện nê. Ừm, cũng không ai dám hỏi han. Ừm, cứ cho là vậy đi. Nè, đây là câu của tôi mà. Sao lại học tập thế? Của cậu hả? Ừm, Jen thở mạnh, lắc nhẹ đầu. Hay, cứ cho là vậy đi, lạnh lùng. Nhưng tại sao lại giúp tôi? Cậu giúp ai bao giờ đâu chứ? Tôi không có chi cho cậu lợi dụng đâu nhá. Những câu hỏi ngớ ngẩn của Jin cũng khiến cậu dừng ngay lại, đánh ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn Jin. Cậu nói đủ chưa? Cậu tầm thường như vậy ai thích cậu được? Tôi thích làm gì là việc của tôi, gắt nhẹ. Cậu Jin không nói được gì, giận dỗi bỏ đi trước. Nè nè, tôi đang cầm đống sách này giúp cậu đấy nhá. Jen nhìn đống sách rồi nhìn theo con người nhỏ bé đó. Lắc nhẹ đầu, chắc rằng phong cách này chưa quá một tuần. Hưng, chạy theo Jin, trong lớp đang xôn xao bàn tán vì cô chủ nhiệm chưa lên lớp. Tiết chào cờ vừa xong cô giáo đã đi xuống phòng họp. Đám học sinh ngồi túm lại nhau nô nghịch, đứa ngồi bệt dưới đất, đứa nằm trên ghế, đứa ngồi trên bàn. Ếch, nay bọn mày thấy Jin và Jen thế nào? Cùng một lúc thay đổi chứ, Nam khơi chuyện. Tiên vừa nghịch điện thoại vừa chen lời. Quá xứng đôi còn gì nữa? Cùng nhau thay đổi, hình như từ lúc hai em gặp nhau tính cách thay đổi hẳn rồi đấy. Thay đổi chỗ nào? Hùng tò mò. Lúc đầu Jen lạnh lùng, dường như không quan tâm đến mọi thứ, nhưng từ khi cãi nhau với Jin, cậu ta lại có vẻ hiền lành hơn ít. Cũng đúng ha, nay không có gì chơi chán quá. Pizza khơi chuyện, tên Jin như thế thì chơi được gì? Mình cứ tự nghĩ thôi, Khánh đưa ý kiến. Lúc mới đầu tưởng tên Jin đó hiền, hơi quê mùa, nhưng chơi lâu mới biết con người này rất nhiều hoài nghi. Vì nói nhà nghèo mà ăn mặc lại rất phong cách, Việt có chút nghi ngờ. Gớm, nghe ông nói có vẻ đúng hết ý nhỉ, Tuyên hỏi đều. Tôi còn đang cầm tai nghe của hắn nè, nó đẹp quá mà lại đắt nữa chứ. Ai ngờ mình không chơi với hot girl như Mi mà lại chơi với câu girl như Jin chứ. Ha ha ha, với lại cậu ta lại rất nghĩa khí nên chúng ta mới chơi. Việt lấy trong cặp cái tai nghe mà Jin hay đeo trên cổ. Cái đó áp vào tai nghe rất êm ái. Tôi nghĩ ông Jen còn được chứ bà Jin á không được lâu đâu. Bên ngoài có thể thay đổi nhưng bên trong làm sao đổi trong thời gian ngắn được. Đồng tình, đang cảm thấy bị đồng tình, Pizza nhanh nhảu nói. Ôi rồi, ông lại nhiễm Facebook rồi Pizza. Huynh đài, cứ để các hạ tự nhiên đê. Hay à nha, Việt kêu lên. Đúng cái tại hạ thích nè. Các hạ lại thích kiếm hiệp Trung Quốc rồi hử. Nè, nè, Jin nó thích trò đó lắm đấy. Ảo ảo mà, Việt chắp tay nói. Tại hạ bái kiến các chư vị bằng hữu. Làm ơn yên lặng để tại hạ thưởng thức tiếng nhạc êm đềm du dương ấy không? Làm sao mà không cười trước câu nói giả nai hài hước đó? Mấy đứa con trai nghịch ngợm, vừa ngồi chơi vừa ném bóng vào người nhau. Tiếng cười lại rộn rã. Bỗng Nam nỡ tay, ném quả bóng bay khỏi cửa đập vào người Jin đúng lúc cô đi vào. Cô lừ mắt nhìn đám con trai. Tất cả ánh mắt đổ xô vào Jin một sự lo lắng. Hùng đi xuống khỏi bàn. Thấy Jin cậu dừng ngay hoạt động. Một chân dưới đất, chân kia vẫn còn trên bàn. Pizza thì đưa bánh vào miệng nhưng ngừng ngay lại khi Jin bước vào. Như mọi lần chắc chắn cô nhóc sẽ tức giận. Chạy lại hỏi tội đám bạn nhưng nay lại khác, ánh mắt cô dịu đi khi trong luôn nghĩ hai từ nữ tính. Tiếng thở mạnh, cối gượng cười, cười gượng, có gì mà lạ quá vậy mọi người, giọng nhẹ nhàng. Việt được thể lên tiếng, cô nương đẹp quá đi thôi. Cố ý rủ Jin nghịch, hứng, Việt, cậu lại bị sao vậy hử? Việt nhảy khỏi bàn, chạy lại khoác vai Jin, bọn mình nghịch ngợm gì đó chứ cô nương. Hứng, no no, Jin từ chối. Dù rất muốn chơi nhưng vì sự nghiệp nữ tính nên cô kiềm chế lại không chơi. Người ta phải đi đọc bài đây. Không lát nữa mấy bà kiểm tra bài cũ thì tôi tiêu mất. Nghen, cô phũ phàng gạt tay Việt rồi chạy thẳng lại bàn học. Việt nhìn đám bạn thư người ra. Thất bại, cậu ta không muốn chơi. Jen cũng lạnh lùng đi vào ngồi đúng chỗ mình. Jin bỏ cuốn sách đọc với Min. Cậu đọc đến chương nào rồi? Min nhẹ nhàng hỏi, hay, mới cày được hai trang ở nhà thì đã buồn ngủ rồi nè. Bây giờ đọc bài lát kiểm tra bài cũ. Ha, đây là Jin à, hay rồi. Học đi, vấp tôi thấy cậu đổi phong cách lại tốt đấy. Vậy á, thế thì tôi sẽ thế này suốt, quyết tâm. Có vẻ Jin rất quyết tâm trong vấn đề học tập và đổi tính. Cô tập trung vào quyển sách. Chỉ hếch nhẹ mắt nhìn Jen ngồi bên cạnh rồi tiếp tục học. Người không muốn học mà bây giờ còn định đọc cả một cuốn sách dày. Liệu có kiên nhẫn được không? Jen gục xuống bàn, không quan tâm đến mọi thứ. Jin bắt đầu cảm thấy không thể tập trung vào bài đọc do lớp quá ồn. Bỗng tiếng nói gắt lên. Mọi người yên lặng chút đi. Jen ngồi dậy, từ từ đánh ánh mắt lạnh lùng như băng quanh lớp khiến cả lớp im bặt. Tiếng ồn ngưng lại đột ngột. Nhìn bề ngoài thấy con người này thật hống hách nhưng thực chất là muốn dẹp yên để Jin và Min học. Jen không cần bất kỳ ai hiểu việc mình đang làm. Tiếp tục cục xuống bàn nằm. Jin hiểu nhưng thực sự cô lại không muốn hiểu. Cũng không muốn để ý đến ý tốt của Jen. Bên ngoài thì luôn nói không quan tâm nhưng Jen không biết từ bao giờ lại quan tâm đến cả những thành viên trong lớp. Thấy có lỗi khi chính cậu làm bắt họ phải yên lặng. Tất nhiên bao gồm cả với Jin. Cậu cố tình ngồi dậy xem tình hình Jin học, ngơ người khi thấy Jin gục đầu vào quyển sách. Hừm, thế này học hành nỗi gì chứ, Jen suy nghĩ. Lệ từ bàn trên quay xuống, gõ nhẹ mấy ngón tay chỗ ngồi của Jen. Nói nhỏ đủ để Jen có thể nghe. Thôi đừng thở dài nhá. Cậu ta vẫn thế, đọc được mấy chữ đã buồn ngủ rồi. Cười tuét miệng, cậu sao cậu biết tôi có quan tâm đến cậu ta không chứ, tò mò. Ế, vậy cậu quên tôi vẫn là chủ nhân của Iron. Tên hay tò mò nhiều chuyện. He he, há, tôi không, tôi không phải ngại đâu. Bạn bè với nhau cả. Ngại gì, tôi đâu có không để Jen giải thích hết. Cậu để ý cậu ta rồi thì cứ tán đi chứ, nói nhanh. Tôi đâu có, tôi biết cậu ngại hoàn cảnh cậu ta chứ gì. Không phải, không thì tốt, con này tuy ít cười nhìn hơi lạnh lùng chút xíu nhưng nói nhiều. Nội tâm rất mong manh có ai cưa chắc đổ lật cả dễ lên ý cách nói phóng đại. Tôi làm sao, tại sao không, cậu phải thử mới biết chứ. Jen không thể nghe nổi. Lệ còn không cho cậu kịp nói. Tiếng trống giờ đã được đổi thành tiếng chuông như lúc chào cờ thầy thông báo. Và học sinh chỉ chờ 3 tiếng rang green rang lại ầm lên. Trên sân trường không có mấy người chơi. Chỉ lẻ tẻ vài bóng người chơi bóng rổ với tiếng binh bốp từ quả bóng. Jin lững thững đi trên sân trường. Theo cảm tính cô đi đến gốc cây mình vẫn hay ngồi. Hay, nhìn với sự tiếc nuối. Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, quả thực là một không gian tuyệt hảo để thư thái trên không. Cô không biết mình thay đổi là đúng hay sai nhưng hiện giờ cô lại rất thích bản thân như vậy. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai. Jin ghì mặt, ánh mắt nghi ngờ đánh nhẹ ra sau. Ngay lập tức quay lại cầm cánh tay đó bẻ gập xuống. Hừm, tiếng kêu, á, chị Jin em Tuyết đây mà. Thế này mà bảo là nữ tính á, nhận ra giọng nói và dáng người quen thuộc Jin mới lỏng tay thả Tuyết ra. Em làm gì ở đây? Tuyết hơi nhăn nhó xoa cánh tay. Xin lỗi, chị mạnh tay với nhóc quá hả? À, không sao, nói vờ. Em có chuyện gì à? Tuyết vừa ỏn xót cánh tay vừa nói. Chẳng lẽ cứ gặp chị là có việc à? Ừm, em biết nhạn vậy, nghiêm túc. Toàn trường ai chả biết chị không mặc đồng phục bị viết bản kiểm điểm chứ. Há, trời ơi, tiếng lành đồn xa. Ngại quá cơ, Jin tỏ ra ngại ngùng. Em nghe nói chị đổi phong cách đột ngột. Em nghĩ chị hay ra đây nên mới ra xem thử. Nhóc thấy chị sao? Jin kiêu hãnh, khoạn tay trước ngực để Tuyết nhận xét. Cô bé biết ý yên lặng, khoanh tay ngắm Jin từ trên xuống. Đẹp, em thấy cũng giống soái muội rồi đấy. Thiệt hử, nhưng chị không phải fan ngôn tình. Chị quyết định đổi tính nết luôn hử. Em thấy không hay cho lắm. Sao lại không? Hay, chị à, chị muốn để bản thân nữ tính đó cũng là điều tốt thôi nhưng mà liệu rằng chị có thích nó không? Sống với con người thật chính mình bao giờ cũng thú vị và ý nghĩa hơn, Tuyết nghiêm túc. Ê, sao nay em nói nhiều thế? Chị tự biết, chị muốn được như giờ. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng bên trong bắt đầu có sự mâu thuẫn. Nhưng mà đổi ngay thái độ, bọn bạn em nhân cơ hội muốn xin số chị đấy, giọng nhí nhảnh. Ha, vậy hả, phấn khởi. Oai, chúng nó thấy chị đổi phong cách, rất nữ tính mới dám nhờ em xin. Em phải xin phép chị mới cho chứ. Hảo hảo, Há, à, được được, cho đi, cười thầm trong bụng, suy nghĩ vẩn vơ như vậy lại hay. Nữ tính đúng là vui mờ. Biết vậy mình nữ tính sớm hơn có phải nhiều người thích không? Vậy thì em lấy số chị nhá. Honey cũng đang đến cùng đám bạn. Biết đánh lén không quân tử nhưng muốn trêu Jin liền chạy lại giơ tay dúi đầu Jin. Cô ngay lập tức nghiêng nhẹ người tránh được. Honey bất ngờ bị hụt đà. Ngã úít xuống đất, ập a ai ra, nhăn nhó mặt mũi. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Biết bịt miệng cười khúc khích. Trong lúc Jin nâng Honey đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó, đám bạn phía sau phá lên nhưng tiếng cười ngừng ngay lại khi họ thấy Jin tết tóc. Môi đỏ trông thật mới lạ, Honey vẫn chưa để ý Jin, mà chỉ để ý đến cái lưng xít bịt chặt. Sư đệ cảnh giới cao quá vậy, hơi ngượng. Ha, đâu có khiêm tốn. Huynh đi nhẹ vậy mà vẫn tránh được. Cảnh giác quá cao mà. Lợi hại, đâu có chứ, ăn may thôi, làm gì có chuyện, như vậy mà còn đòi nữ tính á. Honey đứng dậy xuồi, đệ, ngẩng lên nhìn. Bỗng cậu sững người, ngưng ngay câu nói khi thấy sư đệ đổi mới trông thật đẹp. Đệ làm sao lúng túng không biết nói gì. Sư huynh làm sao đấy, cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng càng làm Jin thêm nữ tính khiến Honey không muốn rời mắt. Chấm, huynh thấy đệ để tóc vậy được chứ? À, Honey quay ngoắt đi tỏ vẻ. Thì cũng xinh đi, nhưng mớ ơi kỳ quái. Hứng, cau mày, kỳ chỗ nào? Đệ thấy đẹp mà, mấy huynh có thấy vậy không? Quay sắc nháy mắt với đám bạn Honey. Đám bạn Honey ngơ người chỉ gật nhẹ đầu. Honey miệng thì nói Jin kỳ quái nhỏ nhưng thực sự thấy Jin rất đẹp. Thỉnh thoảng lại ránh mắt nhìn trộm. Sư đệ, đệ, làm sao? Hình như có chút không bình thường. Thôi, đệ biến đi cho nước nó trong, vừa nói vừa xua tay. Jin lớn tiếng, nè nè, huynh xấu, lại đuổi đệ đi hử. Nè đây là địa bàn của cô ngưng ngay lại. Bởi trong đầu hiện hai dòng chữ nữ tính. Đổi ngay thái độ, cố kìm nén cảm xúc. Cười nhẹ, nói khẽ, à được rồi, huynh đuổi thì đệ đi đây. Nha, Jin cầm tay Tuyết kéo đi ngay để lại phía sau sự tiếc nuối của đám bạn Honey. Honey nhăn mặt, cậu thực sự không hiểu Jin đang nghĩ gì. Nhìn dáng người nhỏ bé đi phía trước bỗng hình ảnh cô gái áo xanh hiện ngay lên tâm trí. Mình làm sao vậy, tự nhiên nhớ đến ta. Lắc nhẹ đầu, dù rất muốn quên hình ảnh về cô gái áo xanh nhưng kỳ lạ. Càng muốn quên thì càng nhớ đến. Rồi lại tò mò không biết cô ta là ai, đang làm gì và liệu có quen với Jin không? Honey, mày sao đấy? Đừng bảo thích em ý rồi nhá. Há, mày đừng linh tinh nhá, lúng túng. Thế sao phải lúng túng thế chứ? Hay, bọn mày biết gì? Vừa lúc Jen đi vào thư viện, cậu dừng ngay lại, lạnh lùng hỏi, anh làm gì ở đây? Jen hả, bọn anh Honey chưa kịp nói đám bạn đã chen lời. Hắn gặp sư đệ hắn ý mà. Cái gì đấy? Đã có chuyện đâu? Cố ý giải thích để không bị hiểu nhầm. Chỉ hỏi thăm thôi mà. Con người lạnh lùng đó chỉ cười khỉnh tiếp tục đi vào thư viện. Ngày thứ hai, Jin vẫn phong cách nữ tính đến trường. Cô rất háo hức cảm tưởng như mình đã thay đổi toàn bộ. Vào đầu giờ, cả lớp 12A4 im bặt bởi giờ lên lớp cô chủ nhiệm. Cô đặt tay lên bàn nghiêm túc đánh mắt qua lại quan sát đám học sinh. Hắng giọng, mấy em, tiết mục giao lưu văn nghệ chuẩn bị xong chưa vậy? Trong không khí nghiêm trang, Nhàn thay mặt đứng lên phát biểu. Cô giáo bọn em xong rồi nhưng chỉ còn thiếu mấy chân dự bị thôi. Được rồi, lớp mình cũng nhiều con gái có tài năng mà. Các em định chọn ai? Tiếng lao sao bắt nguồn từ cuối lớp. Để bông đi, lớp trưởng phải gương mẫu chứ. Hay lệ đi, lớp phó mà, An kìa, mai đám con trai nháy nháy nhau. Đánh hết mắt lại chỗ Jin khi cô đang chải chuốt hai bím tóc. Hay là cô giáo quan sát cả lớp cố ý xem thái độ mỗi học sinh. Nhìn mông lung qua chỗ Jin rồi đánh sang chỗ Nhàn. Cô lạ lùng bởi thấy hiện tượng là quay ngay lại nhìn Jin. Jin giật mình giấu ngay chiếc lược vào ngăn bàn. Đứng dậy, vâng cô, em làm sao đấy? Cả lớp cười rộ lên trước thái độ ngơ ngác của Jin. đến gen người ít cười thấy Jin cậu cũng phải cười nhẹ. Em đâu có làm sao ạ, em rất bình thường mà. Bình thường mà cầm lược. Ô, con gái ai chả chải đầu, còn soi gương nữa mà. Jin khó chịu khi Gen ngồi cạnh đang ý cười đều mình. Cô ơi, sao cô không hỏi con người này đi ạ? Cô chỉ tay về phía Gen nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu ta làm cô rủn cả người. Cậu sao đấy, nãy còn ăn nói hùng hổ lắm cơ mà. Nói nhỏ đủ để Jin nghe thấy. Tôi, phồng nhẹ một bên má. Có chút mắc cỡ, ai ra, đúng là con gái thật rồi. Mắc cỡ kìa, tiếng cười rộ lên trong lớp. Cô giáo phải đập thước xuống bàn để chấm dứt tiếng ồn. Các em cười đủ rồi đấy. Jin thở mạnh, Jin, cô nghĩ em thay đổi nữ tính thì cũng tốt thôi. Mong là em sẽ không chán khi đổi phong cách của mình. Dạ vâng, em thấy như thế này ổn mà cô. Ai em chắc chắn sẽ giữ nguyên phong cách này. Nhưng mà theo cô thấy em nên sống với chính bản thân thì hơn. Dạ, đám nam sinh ngồi cuối nói leo. Cô ơi, vạn Jin nữ tính rồi cô ạ, bây giờ lớp mình ai cũng để ý, còn cả đám linh tinh bên ngoài nữa chứ. Ha ha ha, Jin chỉ cười nhẹ, những câu nói đó chủ yếu là trêu chọc Jin nhưng cô lại cho đó là khen ngợi mà tỏ ra thích thú. Đây là cô nói thế thôi, cô giáo chữa. Chứ cô thấy Jin thay đổi thế này cũng rất đẹp. Hoa, cả đám ủa lên còn Jin thì rất phấn khởi. Cô giáo tiếp lời, cô mong rằng dù em có muốn thay đổi nhưng vẫn phải giữ nguyên tâm hồn đấy nha. Vâng cô, vui vẻ trả lời. Vậy thì lần này cho cả Jin vào tham gia đi. Đán con trai như trúng quả. Hô ầm lên, ô có vụ hay rồi ha ha ha. Jin xìu xuống, cau nhẹ mày. Cô bảo em phải đi múa máy sao ạ, có chút không vui. Con gái phải biết múa máy chứ. Em à, cô giáo sao cô không mời cả bạn Gen luôn ạ, Gen lạnh lùng đánh mắt nhìn Jin một cách khó hiểu. Cả lớp dồn hết ánh mắt vào Jin, tiếng ồ rộ lên, tiếng nói leo từ cuối lớp. Jin cũng gan đấy dám lòe cả Gen nha. Hay nha, bộ nữ tính rồi mà vẫn đối đầu kìa. Trên khuôn mặt cô hiện lên đầy vẻ khó xử. Cô nhìn Gen rồi nhìn Jin. Ý em bảo bạn Gen tham gia. Nhưng lớp mình bài văn nghệ có. Cô giáo có con trai tham gia nhảy phụ mà cô, Jin nói leo. Vậy hả, Gen biết ý, đứng dậy từ chối một cách thẳng thắn. Em không đi đâu, em không có hứng thú với sân khấu. Tại sao, cô giáo tò mò. Vì... hay vì em không biết gì về văn nghệ hay múa hát gì gì đó đúng không? Được rồi vậy miễn cho em, cô gật nhẹ đầu. Gen đánh mắt nhìn Jin ra bộ thách thức rồi mới ngồi xuống tiếp tục khoanh tay dựa vào chiếc bàn phía sau ngồi một cách ung dung. Cô giáo không công bằng lúng túng. Thôi chuyện này cứ quyết định vậy nha. Chúng ta vào học, hả? Cô giáo vừa cầm viên phấn viết lên bảng mới nhớ ra chuyện. Quay lại nhắc nhở, à còn chuyện này nữa. Sắp đến tháng thi đua rồi thì anh ngại nói ngập ngừng. Cả lớp dồn hết ánh mắt, tập trung lắng nghe cô giáo nói. Thì, các em cố gắng mím môi vì khó mở lời. Mà thôi, không có gì đâu, đằng nào thì lớp mình cũng bét mà. Không sao, cười nhẹ rồi tiếp tục quay mặt vào chiếc bảng. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Hừm, cô lại sợ tên Gen đó mà. Cậu ta vừa mở lời đã nghe ngay rồi. Bực thật, Jin nghĩ bụng, nhàn ngồi cùng đám bạn hay chơi súng lại bàn. Bọn mày thấy sao khi cho Jin vào? Tao sợ nó vào làm hỏng đội hình. Sen ngồi cạnh tiếp lời. Tao chỉ lo Jin qua mặt cả mấy cậu. Vượt trội hơn, nhiều người để ý hơn chứ. Nhàn đập bụt tay xuống bàn khiến đám bạn và cả Sen giật nảy mình. Làm gì có chuyện đó? Tao sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng làm thế nào? Hư xê, bọn mày yên tâm, nó, không thể nổi trội hơn tụi mình đâu. Nhìn thử xem, nó còn không có người yêu. Cũng chẳng có fan, hơn nữa còn rất tầm thường. Tỏ ý coi thường, ha, mày nói tao cũng thấy có phần đúng, đồng tình. Đợt này nó chỉ làm nhân vật phụ tôn mình nên thôi mờ hi hi hi. Vênh mặt coi thường, là ngồi đọc sách bên cạnh. Nghe những câu nói đó thật ngứa tai. Chen vào, hay, đời còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu nha. nhàm siêu bìu, thôi đi cái bà bói toán dởm. Suốt ngày đọc mấy cuốn sách bói toán linh tinh à, kệ tôi đi. Thì tất nhiên mờ, hức vẻ mặt coi thường. Sau một tiết học uể oải tiếng chuông reng cả lũ như tỉnh hẳn người. Trong lúc Jin vẫn la ôi hoay ngắm nghía hai bím tóc. Jin, ra ngoài với tôi chút đi. Đi đâu hứng, vẫn chảy chuốt. Đi xuống thư viện, vậy tôi ở ngoài nhá. Bà cứ đi vào đi. Cũng được, Lệ ôm một đống sách từ trong thư viện ý định bảo cô bạn mình bê phụ thì vừa ra đến cửa có hốt hoảng làm đổ úi đống sách. Cái gì vậy hả trời? Nhìn từ xa, hai nam sinh đang bao quanh Jin để nói chuyện. Xin số, Jin, cậu đẹp thật đấy. Ây, nịnh tôi hử, cho tôi số đi. Mọi lần thấy cậu cá tính quá không dám xin, nay cậu tuyên bố nữ tính rồi xin số chắc không bị ăn đánh đấy chứ. Jin ái ngại, cô không ra được việc gì để chống chế tình huống này. Ờ tôi đâu có bình thường mà. Cậu quyết định thay đổi như vậy luôn hả? À chắc thế mất, ngập ngừng không dứt khoát. Tôi thấy cậu như vậy đẹp mà. Bình thường cũng đẹo rồi nữ tính vào cái thì càng đẹp. Jin thấy rất hứng thú vì nhiều người quan tâm khiến cô lại cho rằng lựa chọn thay đổi phong cách là rất đúng. Lệ thở dài, cô cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên. Cả buổi hôm đó, bất kể Jin đi đến đâu cũng có nam sinh đi theo nói chuyện. Lệ xuống phòng giáo viên đã thấy Jin và một anh bạn nào đó đứng nói chuyện vui vẻ. Tiết sau, cô ra phòng bảo vệ lấy chìa khóa, ngỡ ngàng khi Jin đã ngồi ghế đá gần đấy vui vẻ cười nói với anh bạn khác. Gì vậy, cậu ta đào hoa dữ rồi. Ca học buổi chiều, vừa đến lớp Jin đã dúi mắt vào chiếc điện thoại, nhắn tin liên tục khiến Jen ngồi cạnh cũng thấy bực. Cậu có nhất thiết phải nhắn tin trả lời bọn nhóc con đấy không? Trời, không nhắn thì bảo kiêu. Hưng, mà nhắn vậy mới vui chứ. Ha ha, chịu rồi, Jin không để ý đến Jen vẫn cặm cụi mấy tin nhắn. Bỗng tiếng gọi từ ngoài vọng vào. Em Jin, cả lớp tròn mắt còn Jin thì giật nảy mình suýt rơi chiếc điện thoại. Vâng em đây, có chuyện gì không thầy, mặt tỉnh bơ. Thầy đứng trước cửa lớp, nghiêm túc yêu cầu, em xuống phòng viết bản kiểm điểm cho thầy. Tại sao hả thầy, em ngồi nghịch điện thoại trong giờ. À vâng, giọng xìu đi. Còn nữa, thầy nói tiếp. Vẫn còn ạ, giọng uể oải. TTH tấp đừng bảo vì em thay đổi. Đúng, vì em thay đổi nên làm mấy tên nam sinh chểnh màng học hành đấy. Tiếng ồ từ cuối lớp. Jin cau mày, phồng nhẹ một bên má thở dài một tiếng. Đợi thầy đi mớ dám kêu. Hay, thầy đúng thật là kỳ cục. Mấy cái đấy cũng tính cơ. La vỗ vai an ủi một cách hài hước cố ý nói cho nhàn biết. Thôi mà người đẹp, cậu cũng nhiều người theo đuổi chứ có phải không có đâu. Hay, mệt mỏi ý, hưng, nhưng mà vui đúng không? Hứng, La nháy một bên mắt, cười nhẹ, cô lấy lại tinh thần. Thái độ vui vẻ đi xuống phòng hiệu trưởng. Phía sau là những lời châm chọc của nhàn. Hưng, nhóc con được mấy thằng xin số thôi có gì to tát chứ? Như tao nè, hẹn một phát thì cả 15 thằng cũng phải ra. Mày thì tốt rồi, xinh gái, nhà giàu, học có hơi kém một chút nhưng như thế là được rồi. Hưng, tất nhiên, mày thấy con Jin có ngứa mắt không? Cũng có chút, tao thấy con Ali người yêu cũ của Jen ý, hình như nó cũng không ưa con này đâu. À, vậy ha, thích quá à, nếu chúng ta gặp được nhỏ đó, nghĩ cách cho con Jin một bài học cho nhớ đời. Được, tao cũng khoái vụ này. Sen ngồi cạnh, nghe đám bạn mình định đều Jin liền ngăn cản. Nhàn, Lam hai người không nên làm vậy. Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mờ. Nhàn quay ngoắt lại lườm. Mày im đi, liên quan đến mày không? Sen sợ hãi, im lặng ngồi yên một chỗ. Jen và Ian lại ở trong căn phòng có đầy màn hình máy quy. Cậu sao vậy? Sao là sao? Ở bé Jin nhiều người theo đuổi như vậy cậu không ghen à, ghen gì chứ? Why, Ian cố tính để ý vẻ mặt thái độ của Jen nhưng cái khuôn mặt đó chỉ một trạng thái lạnh lùng. Cậu thật là không ghen sao? Jen là người hay giấu cảm xúc, dù vui dù buồn cũng không để lộ ra ngoài nhưng chỉ thay đổi trước một người mà cậu luôn không muốn để ý đến. cậu ta là ai mà tôi phải để ý, hứng, thật không đó hay giả nai hử? Jen bắt đầu thấy bực khi nghe Ian hỏi han những câu cậu không muốn trả lời. Cậu thôi được rồi đấy, cắt nhẹ. Ôi trời, nóng gì chứ, tôi biết tổng rồi nhá. Biết gì, nhìn đây, Jen không hề biết Ian tính giở trò gì chỉ nhìn theo một cách tò mò. Có chuyện gì hả? Ian lấy cái CD từ trong ngăn kéo chiếc bàn cho trực tiếp vào chiếc màn hình camera. Sau một lúc chỉnh chuột, cài đặt lại cậu mở mọt video đã bị cắt từ lâu. Nè kiêu hãnh, hếch vai Jen, Jen tròn mắt, hai tay bám chặt vào chiếc bàn máy tính. Đoạn video đó lúng túng không biết nói gì. Đoạn video cậu đã xóa nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Thời điểm ở trước phòng thư viện, lúc mảnh vỡ của bức tường nứt chuẩn bị rơi xuống, Jin đã lao lại đẩy Jen tránh khỏi nó. Còn đoạn này nữa, Ian tìm kiếm đoạn video đã lưu từ lâu. Jen ngỡ ngàng nhìn chăm chú lên màn hình. Mắt thần trên góc tường đã quay đúng lúc Jen đứng phía dưới trong lúc Jin đang buồn bã ngồi ủ rũ trên cây. Không có đoạn video, nói xong Ian chạy thẳng ra ngoài. Cũng quên luôn tập đề mớ cầm. Đi xuống hết cầu thang mới nhớ ra đống đề trên phòng máy. Mải mốt quay đầu chạy lên. Bên trong chỉ CS nhưng những màn hình máy quay còn Jen đã rời khỏi đó. Đống giấy trên bàn vẫn còn nguyên vẹn chỉ 2-3 tờ rơi xuống đất. Cậu thở dài trên khuôn mặt chán nản. Đi lại nhặt mấy tờ giấy xếp gọn gàng. Nhìn thoáng qua màn hình một lượt trước khi đi. Cậu sững lại vì cảm thấy như mình vừa thấy gì đó. Cậu quay ngay lại, há hốc miệng khi hình ảnh Jen và Jin hiện trên màn hình. Tên này được đấy, thế mà cứ giấu, lại còn định loè nhau chứ. Cậu cười nhẹ trên khuôn mặt đầy mưu mẹo. Ian chỉ nhếch miệng, cố ý trêu Jen, tôi biết tổng rồi nha. Cậu sao cậu có cái này? Cậu không biết tôi là ai à, chuyên gia máy tính mờ. Có thể tái tạo các mảnh video đã vỡ, còn khôi phục nguyên vẹn nữa chứ. Ha ha, thật không ngờ đoạn video đã xóa lại bị Ian khôi phục khiến Jen thực sự thấy ngại. Tắt ngay đoạn video đó. Thôi đủ rồi đấy, tôi không muốn xem đâu. Chấm, hay ra, thế mà có người bảo không quan tâm là sao ha? Gì chứ, mấy cái video linh tinh khẳng định được điều gì đâu. Cậu thực sự không để ý đến Jin hừ, hỏi về. Tất nhiên, cậu ta tầm thường quá. Cũng chẳng có người nào theo đuổi mờ. Lần này do cậu ta đổi mới chút thôi. Hưng, biết đâu được ý, nhỡ cậu ta còn đào hoa hơn cả tụi mình thì sao? Hứng, ha, điều đó không thể, cứ nghĩ xem đám con trai chỉ bu vào những cô em sexy. Xinh xắn nhà giàu, con gái cũng vậy, âu, vậy người lớn đó, dừng ngay thái độ thay đổi. Nóng nóng này, đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi. Ok, Hương cười đều, tiếng tin nhắn từ máy Ian. Nè Ian, cậu có tin nhắn, khỏi cần, mấy đứa trong nhà hàng hôm nọ nhắn tin hoài. Chẳng có gì hay, thở dài. Âu, vậy thì tự nhiên có chuyện để Ezen trêu chọc lại. Vậy cái bạn lệ gì đó, có hay nhắn tin với cậu không hay chỉ nhắn sai nô lệ đi làm việc hửm. Ian bỗng giật thót mình khi nhắc đến lệ. Cậu chợt nhớ ra. Chấm, toi rồi, nhỏ đó nhờ tôi đi mua bánh quên mất có chút lo lắng. Jen cười nhạt, hay, xem ra Ian được huấn luyện nhiều nên sắp thành nô lệ chuyện nghiệp. Nè nè, ý ông là sao đây? Cậu không thích lệ hử? Hừm, con người đánh khó chịu còn kỳ cục nữa chứ? Ha, vậy tại sao Jen chưa nói hết câu Ian đã chen vào? Đâu có gì đâu, cậu ta cũng nhàm quá. Chỉ hơn Jin thôi, tôi cũng điều tra thông tin rồi. Hay, cũng đang hoàn cảnh éo le. Tôi đã nói gì đâu. Cậu tự khai mà, tìm hiểu cả thông tin cuộc sống người ta nữa. Ờ thì gãi đầu gãi tai. Cái đó là do tò mò thôi. Cậu biết tôi thích Ali mà. Âu âu, vẫn nhỏ đó. Jen hay chúng ta làm một vụ cá cược đi. Gì, thản nhiên, nếu như cậu mà thích Jin thì cậu phải làm giúp tôi một việc. Uy, tôi liên quan gì đến cậu ta chứ? Tôi mà phải để ý cậu ta hả? Cách nói mỉa mai, có muốn cá không hứng, thách thức. Được, thích thì tùy, nhưng nếu cậu cũng để lệ thì... Ok, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thắng cậu đó. Tại sao cậu khẳng định chắc chắn thế? Vì tôi luôn nghĩ đến Ali mà. Hứm, nhắc đến Ali cười tâu toét. Hay, thở dài, chịu, Jen lắc nhẹ đầu ngán ngẩm nhìn vào màn hình máy. Tiếp tục ca học buổi. Trời nắng to, nóng nực, giờ này mà phải đến trường thì thật khó chịu. Nhưng dù thế Jin vẫn lững thững đi bộ cùng nam sinh mới quen. Cả hai người đi cửa sau, trông họ nói chuyện có vẻ rất vui. Jin cho rằng chuyện mình trở nên nữ tính thật sự là đúng, nhưng cô không thể ngờ mình như vậy lại bị những ánh mắt khác ghen ghét đố kỵ. Vừa đến cổng, 3-4 trên nam sinh khóa trên đã đứng chặn ở đó làm Jin sững lại. Mấy tên đó không hùng hổ mà tỏ ra rất thản nhiên nhiên. Thấy Jin đến họ nháy mắt nhau, đúng dàn hàng chặn cổng. Ai đây, hình như là Jin thì phải, cách nói đều. Jin vẫn cười nhẹ, đánh mắt nhìn hết một lượt mặt mũi mấy tên. Thì, chào các anh có chuyện gì à? Một nam sinh đứng phía ngoài cùng vênh mặt nói. Anh em gì mày, tao nghe nói mày mới đổi gu. Hử, cách nó hách dịch. Jin đánh mắt một lượt nhìn mấy tên. Trong đầu vẫn hiện lên hai chữ nữ tính, cô lại cười nhẹ. Vâng sao à anh, em hay anh bạn này đáp tội gì với anh? Hứm, mày đáp tội với em tao. Còn nữa, tao còn phải dạy cho mày đỡ thái độ đi, lưu mắt lườm Jin. Nam sinh đi cạnh Jin nhìn mặt có vẻ thư sinh, cũng có chút quen biết với đám đó liền can. Anh Khánh, cậu ấy là con gái mà. Thôi đi mà anh, giọng nhỏ nhẹ. Khánh vênh váo trợn mắt nhìn nam sinh đó, chỉ tay lên mặt cảnh cáo. Mày không im mồm thì đừng trách tao oánh cả hai. Hức cắn răng nói. Nam sinh đó có vẻ sợ hãi nhưng vẫn dằn mặt đứng nói. Nhưng mà cô ấy là con gái mà. Tại sao lại ra tay chứ? Đánh thì đánh tôi nè, vừa nói vừa run. Cả đám đó cười ầm lên khi nghe nam sinh đó nói. Ha ha, mày à, yếu như que củi mà lên mặt bảo vệ ai chứ? Ha ha ha, hắn đổi ngay thái độ. Tức giận, mày thích chết hử, cắn răng. Khánh nắm chặt tay, giơ nắm đấm về phía nam sinh đó. Jin nhanh chóng đứng trước cậu ta ngăn cản. Dừng tay lại, Khánh ngỡ ngàng, cậu thật nực cười khi thấy Jin còn chưa lo nổi thân mình nữa là lo cho người khác. Ha ha, cười khinh, mày còn chưa lo cho mày xong kìa. Jin cau nhẹ mày nhưng vẫn giữ đứng thái độ hiền lành nữ tính. Anh à, đây là việc của em với tụi anh. Đâu liên quan đến cậu bạn này chứ? Khánh hạ tay xuống, xò tay vào túi quần vênh mặt. Sao, cô em định bảo vệ cả nó hử? Giỏi, để xem, mày còn dám đối đầu với bọn tao hả, xin danh con? Nghe câu chửi mắng làm Jin rất bực nhưng cố nín nhịn. Cô giữ bình tĩnh, cô nắm chặt tay, nghiền hai hàm răng vào nhau. Nè anh có thể nói tử tế với con gái được không? Nam nhi phải ra dáng chút chứ. Tụ tập đánh hội đồng các anh không ngại à, ha ha. Có gì mà ngại chứ. Còn chuyện ra tay với con gái thì quá hèn, quá nhục, chuyện đó còn vị khinh bỉ nữa chứ. Cái gì, mày, câu nói của Jin như muốn khiêu khích Khánh khiến cậu rất tức giận. Trợn mắt lớn tiếng, mày im ngay, lớn tiếng quát. Khánh định ra tay đánh Jin, tiếng nói từ xa vọng đến. Tên kia làm gì đấy? Khánh dừng ngay tay, quay về sau, nơi phát ra tiếng nói. Thằng nào, lớn tiếng quát, Hoàng đủng đỉnh đi từ trong ra khỏi cổng. Tao đây, hưm, thì ra là mày, mày muốn gây sự hửm, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, Hoàng cười khỉnh. Hừ, tao á thích lo chuyện bao đồng thôi, vẻ mặt rất thản nhiên. Mày thử đi, mình mày hừ, ha ha. Cả đám bạn của Khánh lớn tiếng cười khinh bỉ khiến Jin cũng thấy khó chịu. Bỗng tiếng nói vọng từ phía sau Hoàng. Còn tao nữa mà, tiếng cười ngưng hẳn khi người bước ra phía sau Hoàng là Hani. May Khánh ấp úng, Hani xỏ tay túi quần, vênh mặt nhìn Khánh với điệu bộ thách thức trông rất khí thế. Mày định giở trò gì ở đây? Bắt nạt con gái hửm. Khánh ấp úng, một phần ngại một phần vì sợ Hani. Tao, làm gì kệ tao chứ? Không nói nhiều, biến ngay. Cả đám bạn đi cùng Khánh khuôn mặt có chút biến sắc. nhìn nhau rồi lũ lượt bỏ đi. Nè nè, bọn mày bỏ đi luôn vậy hử? Khánh nhìn hai con người đang đứng trước mình, tự cảm thấy mình không thể đấu lại được liền rút khỏi. Bọn mày cứ chờ đấy, có chút sợ hãi nhưng vẫn tỏ vẻ. Khanh rời khỏi trước con mắt khinh bỉ của Jin. Tên này, chắc lại ai nhờ vả đây mà. Jin quay lại, cười với Hani, anh, cảm ơn anh, gì lạ nhỉ, đệ gọi huynh bằng anh hử. Thì đúng rồi, em đang nữ tính mờ. Thì ăn nói nhẹ nhàng. Hani thở dài, hay, lại nữ rồi, thực tình huynh không thích đệ thế này. Nhưng đệ thấy đẹp, hưng, kệ đi, Hani đánh mắt nhìn Hoàng. Thấy cậu đứng ngơ ngác tỏ vẻ kiêu hãnh giới thiệu. Jin, đây là, em biết rồi, Jin chủ động đi lại đưa tay bắt tay chào hỏi Hoàng. Chào anh tên đẹp, lại gặp ở đây rồi, cười tươi. Chào em, tên em cũng đẹp mà, nhẹ nhàng đáp. Còn Hani tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai người bắt tay. Vậy là hai người biết nhau à, tò mò. Chắc vậy, Hoàng cười nhẹ, hai người bắt đầu cuộc tình từ bao giờ đấy, hỏi trêu. Cả hai đồng thời đáp, từ nhà vệ sinh đó. Câu trả lời càng khiến Hani khó hiểu. Jin cũng không quên giới thiệu bạn mình. Em giới thiệu nhá, đây là Phúc, bạn cấp 2. Phúc cúi nhẹ đầu chào Hani và Hoàng rồi viện tạm lý do rồi khỏi. Em có chút việc, em đi trước, mọi người đi sau nhá, vui vẻ. Jin mải vội kéo Phúc lại. Thôi, giờ mình cũng đi luôn. Đi cùng cho vui, Jin vui vẻ chào hai anh. Em đi trước đây, dù sao cảm ơn hai anh rất nhiều. Nhất định em sẽ báo đáp. Nói xong câu kéo Phúc chạy đi ngay. Hani nhìn theo, thở mạnh một tiếng. Con bé này, cứng đầu à? Nhưng mà cô bé này rất nghĩa khí ấy chứ. Thì nó vẫn vậy mà. Hốt khoanh tay, lặng lẽ nhìn theo bước đi của Jin cho đến khi cô đi khuất. Jen giờ nãy vẫn đang mân mê với mấy nữ sinh khóa dưới. Anh Jen, anh toàn làm gì mà không nhắn tin cho bọn em vậy? Anh còn nhiều việc mà em. Ánh mắt háo sắc, cậu vừa nói vừa khoác tay hai nữ sinh ngồi cạnh. Vậy anh phải đền cho em đấy. Tuy thản nhiên, muốn gì, nữ sinh đó điệu đà. Kéo ghế ngồi sát lại gần Jen. Hôn má em nè, ha, cậu chỉ cười khỉnh trước lời dục dã của mấy em ngồi canh. Anh, hôn đi kìa, nó vẫn đợi anh đấy. Nữ sinh đó quay má lại phía Jen cố ý để được anh chàng playboy này để ý. Jen cũng thuận theo đưa sát môi mình gần mặt nữ sinh đó nhưng cậu chỉ cười nửa miệng nói một câu lạnh nhạt. Nhưng nay anh không có hứng thú. Nói nhỉ đủ để cô gái đó nghe thấy. Cậu đẩy cô gái đó sang một bên đứng ngay dậy rời khỏi bàn bà để lại sau đó là những ánh mắt tiếc nuối. Lấy điện thoại ra nghe. Bọn mày biết tên đó chưa? Cậu đợi đầu dây bên kia trả lời mới nói tiếp. Đúng, nó là Phúc đấy. Chỉ vì nhìn hắn quá ngứa mắt thôi, cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy mưu mô. Jen không trở về lớp mà đi ngay đến phòng thư viện. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần kêu lên nghe lại khiến cậu có cảm giác bất lực. Số máy lạ gọi đến, ánh mắt nhìn xung quanh để cảnh giác rồi mới nghe điện thoại. Ai đấy? Tiếng cười dài từ trong chiếc điện thoại vọng ra Jen cau mày nhìn chiếc điện thoại rồi tiếp tục bỏ nó lên tai. Nghe, ngày thứ ba nữa tính. Sáng sớm Jin đã rời khỏi ngôi nhà bằng đá đó. Cô lững thững đi bộ cùng chiếc tai nghe bên tai đi đến trạm xe bus. Từ phía xa cô thấy một người phụ nữ đang bê hộp đồ rất nặng xung quanh thì không có ai. Trong khi chuyến xe bus sớm đã đến, cô tỏ ra phân nhìn chiếc xe rồi nhìn người phụ nữ đó. Làm sao đây, người phụ nữ đó ăn mặc rất giản dị, bê cái hộp che hết cả mặt, không may người đó bị vấp. Jin nhanh chóng đỡ lấy hộp đồ trước khi nó rơi xuống đất. Bác, cháu đỡ được rồi, cô vừa hỏi người phụ nữ đó vừa tiếc nuối nhìn theo chiếc xe bus. Bà ta biết ý nói, cảm ơn cháu, vì bác mà cháu bỏ lỡ chuyến xe sớm rồi. Không sao bác ạ, cười nhẹ, bà nở nụ cười đôn hậu cảm ơn cháu đã giúp bác, không có gì đâu, thường thôi mà bác trả lời nhẹ nhàng. Hai người từ từ đặt chiếc hộp xuống đất, Jin vui vẻ nói, bác định làm gì vậy ạ, bác á, mua chút đồ về dùng. mà cháu đang đi học à, lớp mấy? Học ở đâu? Cháu à, cháu cuối cấp rồi. Nhà cháu vớ vẩn quá nên cháu học tạm trường Thiên Thần thôi bác ạ, người phụ nữ đó mừng rỡ. Âu, trường Thiên Thần mà bảo là trường thường à, con trai bác cũng học ở đó, cởi mở. Jin cười gượng, vâng, suy nghĩ chốc lát lại học cùng trường. Hỏi thì ngại, không hỏi thì tò mò. Liệu có trùng hợp như phim Hàn Quốc không? Người phụ nữ này có thể là mẹ của Jen, của Ian hay Honey hoặc Nam Pizza gì đó. Cô lắc nhẹ đầu tránh những suy nghĩ vớ vẩn. Vui vẻ nói, bác định chuyển hộp này đi đâu? Lát nữa có xe đến đón bác đi rồi. Cháu bập học thì cứ học đi. Vâng, vậy thì bác ở đây nhá. Cháu đi trước, cười nhẹ. Ừm, nhẹ nhàng đáp lời. Jin cúi nhe đầu ý chào rồi đi. Người phụ nữ đó cười nhẹ chê khuôn mặt phúc hậu. Luôn đánh mắt nhìn theo hướng Jin đi. Hay, quên không hỏi tên con bé rồi, lắc nhẹ đầu. Chiếc xe con đen bóng dừng bên vệ đường sát chỗ người phụ nữ đó đứng. Cánh cửa mở ra, Ian chui từ ra ngoài. Bác, để cháu lai về cho. Ồ, Ian hả, cháu đi đâu đây? Thì đi DNS bác thôi. Đóng phập cửa xe, Ian chạy lại phía người phụ nữ đó. Nó ngờ cháu đón bác mà. Nó có chút việc, người phụ nữ thay đổi ngay thái độ. Vẻ mặt ỉu xìu, không sao, ai đi cũng thế thôi, cười gượng. Đồ nặng thế này mà bác bê ra tận đây à? Vừa có cô bé giúp bác đó, giọng vui vẻ cởi mở. Ai vậy? Ian vừa hỏi vừa xem qua hộp đồ. Người phụ nữ này chỉ tay về cô gái đang đi cách đó một đoạn. Vì tò mò Ian ngẩng lên xem. Thật trùng hợp, nhìn từ phía sau cậu nhận ra ngay là Jin. Không phải đó là Jin sao? Buột miệng. Ha, cháu biết người đó à? À vâng, có chút. Bác thấy cô bé này rất tốt bụng. Lại còn rất nữ tính nữa chứ, cười nhẹ. Tâm trạng đang vui, Ian gượng gạo trước câu nhận xét đó. Ý bác bảo là Jin ý hả? Nó dễ thương thiệt, người phụ nữ này chỉ nhìn bên ngoài để phán xét là Jin nữ tính a khiến Ian cũng phải phì cười. Ha ha, vâng cô ấy rất nữ tính bác ạ, ý nói ngược. Hay bác có muốn cháu giới thiệu cho con trai bác không, cố ý trêu chọc. Bác không biết nữa vì thấy cô bé này nữ tính quá lại rụt rè phân vân. Ha ha, bà càng nói khiến Ian càng thấy buồn cười. Ha ha a, vâng, cậu ta luôn muốn vậy. Ian cất chiếc hộp lên cốp xe rồi cả hai người ngồi vào trong xe đi ngay. Trong lớp 12A4, học sinh rất trật tự bởi Joy cô chủ nhiệm. Cô nghiêm túc ngồi phía trên bục giảng đánh mắt quan sát mọi thành viên trong lớp. Các em, trong tháng thi đua này có hoạt động đầu tiên mà cô đã nhận cho lớp chúng ta là đến bờ hồ Sơn Thủy. Gen không quan tâm đến việc đó nhưng cậu vẫn nghiêm túc ngồi nghe. Lệ, Jin đâu rồi? Min hỏi khi thấy cặp Jin mà không thấy người. Lệ quay xuống trả lời một cách ngẫu nhiên. Cậu ta phải chép phạt rồi. Ha, con người này thú vị thật ấy. Gen cười khỉnh khi nghe câu nói đó. Hay, cậu ta thì có gì mà thú vị chứ? Lúc cô đang trong lớp thì Jin lại ngồi dưới phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm vì tội đi học muộn. Cô mân mê mãi vẫn chưa chép xong bài chép phạt mà thầy giáo đã giao. Sao chép mãi không xong, giọng uể oải cô khoanh tay. Vụt đầu xuống bàn, buổi chiều, vì được nghỉ nên Jin đã ở trong quán bánh kem. Tiếng điện thoại réo lên. Jin, đến Hồ Sơn Thủy đi. Nghe qua cũng biết giọng pizza. Làm gì? Cứ đến đi, cái này vui lắm. Cả tổ mình đi đấy. Mà nè bà ám mặc quần áo bình thường thôi. Xấu cũng được không cần xinh đâu nhá. Bít ỏi, giọng chán nản. Jin bắt nhớ lại lúc sáng viết bản kiểm điểm. Cô khanh tay, vụt đập xuống bàn, nghe từ đâu đó có tiếng thì thào to nhỏ. Cô bật dậy, thận trọng ra ngoài quan sát mọi thứ. Thấy một đám người bên ngoài, cô nấp ngay sau cánh cửa nghe nén. Để tình trạng cậu ta như vậy thì không hay. Thay đổi một cách đột ngột. Bọn mình phải tìm cách để cậu ta trở lại bình thường đi. Chứ cứ nữ tính mãi chán lắm. Chẳng vui, dù gì phải để cậu ta biết sống với chính mình bao giờ cũng là hay nhất. Jin từ sau khe cửa thấy đám bạn, có cả Việt Nam Pizza, còn cả Lệ nữa. Cô cũng đoán được rằng họ đang bàn bác kế hốt để cô từ bỏ hai từ nữ tính trong đầu. He he, còn lâu, mình đã quyết định nữ tính thì phải làm đến cùng. Mấy ngày không chơi, không nghịch tuy có hơi chán nhưng được là tâm điểm chú ý thì quá hay rồi. He, cô lỉnh lỉnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng chép tiếp. Jin thở man một cái trên khuôn mặt đầy suy nghĩ. Đám này hết chuyện làm hao sao đi chọc phá mình chứ. Cô lại nhớ lạ vụ lúc sáng. Jin rời khỏi lớp, định tìm anh bạn tên Phúc nói chuyện nhưng vừa đến hành lang đã thấy Pizza bị đám bạn lạ bao quanh. Một tên vênh mặt, trợn mắt hỏi, mày nói sao, có mấy cái bánh mà mày cũng không giao đến nơi đến chốn à, em lúng túng. Mày sao, lại còn định thái độ với anh nhà, cho mày biết thế nào là lễ độ, Pizza tỏ ra sợ hãi. Đánh mắt thấy Jin đứng đó liền gọi ngay. Jin, giúp tôi với, cậu chạy thẳng lại sau Jin. Chúng định đánh tôi, giọng sợ hãi. Jin cũng tỏ ra sợ hãi. Lùi lại phía sau, sao lại cấp cứu tôi? Tôi không biết gì đâu. Đang nữ tính làm sao đánh nhau được chứ? Thôi tôi chạy đây, nói xong cô chạy ngà để Pizza ở lại một mình. Nè nè, đi đâu đây? Đám nam sinh lạ đó đi lại. Khoác vai Pizza, hay, kế hoạch thất, xin lỗi tụi anh không thể làm gì. Cảm ơn các anh nhá. Không chi, chắc nhóc lên nghĩ cách khác thôi. Cả đám đi ngay khỏi để lại khuôn mặt thất vọng của Pizza. Tiếng cười ròng rã, ha ha, diễn sâu quá đấy. Pizza trố mắt khi thấy Jin từ trên cầu thang đi xuống. Cậu chưa đi à, lúng túng. Đi thì làm sao xem được cảnh này chứ? Ha ha. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn đã có kim cắt móng tay. Cô vừa nói vừa nhìn bộ móng tay sơn đỏ rực của mình. Trời, Pizza ngại ngùng, cúi gằm mặt, xin lỗi nhá, cậu có giận tôi không đó, khiêm tốn. Không sao đâu mà, may cho cậu tôi là người nữ tính, không hay tức dập những chuyện nhỏ nhoi, nói nhẹ nhàng. Hay, làm tôi cứ lo, thở phù một tiếng, Jin đổi ngay thái độ. Nhưng tôi rất ghét những người đã lừa dối tôi, gắt lên Pizza giật mình. Há hốc miệng trước sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của Jin. Jin nghĩ lại đến giờ cô vẫn còn thấy bực, cầm chiếc dĩa trên tay chọc thẳng vào chiếc bánh trên đĩa. Ấy chết, mình đang nữ tính mà, phải nhẹt chứ, thở mạn để lấy lại tinh thần. Vậy lần này mình phải mặc đẹp mới được, dám lừa mình để mình trở về như trước hử. Đừng có mơ, cô vừa nói vừa ăn nhẹ chiếc bánh của người khách mới tới. Người giúp việc ở đó ngạc nhiên hỏi. Nè, Jin, đây là bánh của bàn số 3 mà. Jin há hốc miệng, ngượng ngùng nhìn mấy vị khách, cười gượng rồi chạy thẳng vào trong. Ở hồ Sơn Thủy, nơi đây mới được xớ dựng nhưng những người qua lại không hề có ý thức vứt bừa bãi rác ra bờ hồ. Chuyến này là chuyến đi tình nguyện thu gom rác quanh bờ hồ. Nói vậy nhưng thực chất là đi để tăng điểm thưởng cho lớp. Một vài đứa chọn địa điểm cảnh đẹp nhất để chụp tư sướng. Còn có một vài học sinh khác thì đi lại ngắm nghía bờ hồ. Không thì đùa giỡn nô nghịch, hoàn toàn không có gì gọi là đi lao động. Bôm hô hò, mấy đứa nô đùa gì nữa. Làm Nga còn kết thúc nhanh. Lời nói của bông không có hiệu lực. Chỉ có mấp đứa cầm chổi cầm dễ đi quét. Nam lên tiếng, mấy thánh đi làm ngay đo đừng để tôi nóng. To đầu rồi còn nghịch. Gen vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên bờ hồ. Đánh mắt nhìn quanh một vòng rồi mới nói. Tất cả đứng dậy làm việc cho tôi. Cả đám nhìn nhau rồi cùng đứng dậy lấy đồ dùng đi quét dọn. Bông tháo chiếc khẩu trang trên mặt vui vẻ nói chuyện với Gen. Đúng là Gen, nói cái là cả lớp nghe ngay. Jen không để ý đến câu nói đó vì cậu cho rằng đó chỉ là lời nịnh nọt, cậu xem còn ai chưa đến nữa. Bảo đến nốt cho tôi. Nay cô giáo không đến đã giao hết nơi này cho tôi rồi. Nghe không, bông cũng hiểu ý cô giáo. Thì, cũng tốt thôi, để tôi xem. Bông đánh mắt đếm sĩ số lớp. Hình như thiếu mỗi Nhàn với Jin thôi. Jin hử, cậu ta đi đâu, cách nói kiêu căng. Chắc sắp đến rồi đó. Nãy Pizza vừa gọi, Pizza từ đâu đó chạy lại đập vai Jen. Bi, nhắc đế tôi chi vậy cô bạn? Ông gọi cho Jin chưa? Gọi rồi. Nó bảo sao? Đến giờ đấy, tại cô giáo cũng chả nói là ra đây làm gì nữa. Biết vậy ở nhà có phải hay không? Hừm, ông bảo sao? Tôi còn dặn là mặc đồ xấu cũng được mờ. Đi ra tiếp tục chạy đến chỗ tổ mình. Nè mọi người, Lệ đang cầm chiếc rễ quét, còn Nam cầm gầu hót rác. Chấm, đi lao động thế này lại vui ý chứ. Chỉ cái trời hơi nóng thôi. Nè, Pizza, Jin làm gì mà chưa đến vậy? Cậu ta có biết nay lao động không? Min vừa hỏi vừa cầm chiếc rễ. Chắc không đâu, hay, nhưng công nhận nóng, Nam vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Cả đám đang vui vẻ cười nói thì Jin hồng hộc chạy đến. Hey, chào chào mọi người, nhăn mặt, thở phù một tiếng. Cả đám bạn tròn khi Jin mặc quần đùi, áo phông ngắn khoác chiếc áo chống nắng nửa người, tóc buộc xù thả hai bên còn đi cả đôi hài cao gót nữa. Nếu mặc vậy như mọi lần thì quả thật trông thật quyến rũ, nhưng nay là buổi lao động thật sự khó nhìn lại còn khiến cả đám có trận cười tơi tả. Ha ha, Jin cậu mặc kiểu gì đấy, ôn bụng cười. Nay đi lao động có phải đi chơi đây? Ha ha, cố tình cười đều. Pizza trêu chọc, à tôi biết tính bà này rồi. Người ta bảo một đằng thì làm một nẻo. Ha ha, Jin ngượng ngùng trước bộ đồ mình mặc, đã thế còn bực hơn khi đám nhàn xúm lại dí giáo to nhỏ. Bông lên tiếng, thôi mọi người làm cho xong đi. Lát sau, Jin bê một chậu rác đổ vào thùng rác. Bình thường Jin đi đôi giày đó đã không vững, nay còn bê đồ. Loạng choạng bước từng bước đến thùng rác. Cô bắt đầu thấy bộ tóc mình vướng víu, nóng nực, mồ hôi chay xuống từ hai bên trán. Thời tiết nắng nóng chỉ có chút gió nhẹ nên cành làm cho người thêm bực bội. Ánh nắng vẫn soi óng ánh xuống hồ nước và Jin vẫn chật vật với công việc đổ rác. Phía sau gót chân cô cảm thấy hơi đau nhức, chắc do chiếc giày, cô loạng choạng đổ cả thùng rác. Thật may Min ở đó kịp thời đỡ thùng rác trước khi nó đổ. Cậu không sao chứ, quan tâm? Ờ không sao, nhìn thấy Min lại có cảm giác ấm áp không thể tả được. Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhá. Jen từ đâu đó đi lại, khoanh tay trước ngực hếch mắt nhìn. Jin, cậu lại làm biếng hửm. Nè cậu thấy cậu hơi quá đáng không? Thấy tôi đi giày lại còn bắt tôi làm việc nặng nhọc này là sao? Jen tỉnh bơ, không muốn quan tâm, đấy là việc của cậu. Tại cậu đến muộn thôi. Cậu á phải vậy thì tay mới có sức hiểu chưa? Jen hếch mặt đi khỏi đó. Jin hập hực, tên Jen này, muốn đều người ta thì cứ nói lại còn viện cớ tay khỏe, nói nhấn mạnh. Hức, ai cần chứ? Mim chỉ cười nhẹ trước thái độ đó của Jin. Tôi thấy cậu ta nói cũng đúng mờ. Hứng cái tên này lại bênh hắn hử, nóng giận. Ấy đùa chút thôi, gì mà nóng. Hưng, để tôi giúp cùng cho, cười nhẹ. Ok, vậy còn gì bằng, Hưng tóm lại tên Jen rất xấu xa. Được buổi nghỉ học Ian hẹn Ali đi uống nước. Ali không có chút vui vẻ, chỉ cố ý gặp Ian để hỏi về Jen. Cậu hẹn tôi ra làm chi vậy? Vừa hỏi vừa loay hoay cốc trà sữa. Cậu không có gì muốn nói với tôi à? Ali vẫn thản nhiên trả lời. Có gì đâu chứ, tôi chỉ muốn tìm Jen thôi. Cậu ta không bắt máy nên tôi mới định hỏi cậu. Ha, còn chuyện mình làm gì còn nữa? Chúng ta chia tay rồi, mặc cách nói lạnh nhạt. Mọi lần Ian rất buồn và thất vọng nhưng nay cậu đã chuẩn bị tinh thần đối diện với người mình thích đã nói hết chuyện. Cậu nhất thiết phải lạnh nhạt với tôi vậy à, dù gì chúng ta cũng là người yêu mà. Nhưng đấy là việc của quá khứ rồi. Cậu rất đào hoa. Còn nhiều cô gái tốt hơn tôi nên đừng theo tôi nữa, thái độ có chút khó xử. Chẳng lẽ mình kết thúc luôn? Nhưng tôi không muốn, tôi sẽ để thời gian để cả hai cùng suy nghĩ. Thôi không cần đâu, Ian không nói gì, cúi xuống nhìn cốc cà phê vẫn đang bốc khói. Bây giờ cậu lại cảm thấy ngồi đối diện với Ali không có cảm giác thoải mái mái mà còn thấy khó xử. Cậu muốn vịa một lý do nào đó để rời khỏi nhưng ngồi trước Ali cậu không thể nghĩ ra. Tiếng điện thoại kêu lên trong túi khiến cậu phấn chấn cả tinh thần. Lệ à, cậu ta đúng là đúng lúc quá. Cứ khi nào mình khó xử thì cậu lại xuất hiện. Hey, alo, nè, mang nước ra bờ hồ cho tôi, tiếng nói trong điện thoại. À anh á, đang ngồi với bạn thôi. Cái gì, bị khùng hửng, muốn chết hả? Hôm nay anh nghỉ mà. Em có việc gì nữa không? Ian cố tình nói để Ali nghe. Bây giờ á, nhưng nhẹo gì hử nô lệ. Đi đi, thôi được rồi anh đến ngay. Cậu cố ý xem thái độ của Ali nhưng cô vẫn lạnh nhạt uống cốc trà sữa. Ali, cậu ở đây tôi có việc chút nhá. Giọng có chút không vui. Chào cậu, lạnh nhạt. Ian nắm chặt tay đứng dậy khỏi ghế. Cũng không quên lấy chiếc áo sau ghế. Từ lúc quen Ali đây là lần đầu Ian rời đi trước. Điều này càng khiến Ali thấy lạ và cũng có chút tiếc nuối. Cậu ta lần đầu tiên đó. Đi trước mình ư, Hức tự nói một mình. Ian ra khỏi cửa hàng đó trong người bỗng chốc sảng khoái và thoải mái. Cậu lại nhớ đến Lệ và chạy ngay đến hồ Sơn Thủy. Giờ nghỉ giải lao, cả đám học sinh tự tìm cho mình những nơi có bóng mát để ngồi nghỉ ngơi. Tán chuyện, Jin ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần gốc cây cùng đám bạn. Hét, nóng quá à, Pizza cố tình trêu đều. Đen hết cả làn da châu Phi của tôi rồi, Việt nói móc. Jin lau nhẹ mồ hôi chảy trên trán và cả trên mũi. Cô chưa kịp chỉnh lại bộ tóc đã nghe tiếng gọi. Jin, việc của cậu chưa xong đâu. Gì nữa, giọng mệt mỏi. Jin uể oải nhìn đám bạn nhưng họ chỉ cười. Gật nhẹ đầu đồng tình. Được rồi, thái độ khó chịu. Đổ được mấy thùng rác cô dừng lại. Ngồi xuống bồn cây tháo đôi giày làm vướng chân mình. Tay ra gót chân phía sau đã đỏ và có dấu hiệu sưng vù. Gì đây, nhăn nhó. Nhìn đám bạn từ xa đang vui vẻ cười đùa trong khi mình thì khổ sở ở đây lại khiến cô có chút tủi thân. Nhàn tiện đường đi qua kích đều vài câu. Đánh đời Jin không nói gì. Cô chỉ quan tâm đến đôi chân mình. Làm một mình à, khổ quá cơ, thái độ coi thường. Hay, tội cho cô gái đó. Mặc đẹp vậy mà chẳng ai đoái hoài. Ha, ai bảo đáp tội với Jen. Ha ha, cười khinh bỉ. Jin không thèm quan tâm. Bơ luôn nhưng câu kích đều đó vì cô muốn nhịn. Không muốn cãi cọ to tiếng nhưng nhàn được nghĩ rằng Jin sợ mình nên lấn tới. Ha ha, im lặng ư, tầm thường thì mãi là tầm thường thôi. Cười khỉnh một cái rồi bỏ đi. Cô nhăn nhó, lau nhẹ mồ hôi đang chảy xuống hai bên má. Min xuất hiện trước mắt, tay cầm chai nước lọc đưa cho Jin. Lúc này trông cậu như một vị thần thánh. Uống đi, cảm ơn, tôi có uống chút rồi nhưng... Không sao đâu mà, thái độ Jin bắt đầu thay đổi. Cô vui vẻ hẳn lên và cười cũng nhiều. Cậu không mắc mấy bệnh truyền nhiễm là được rồi, nói một cách hài hước. Hai người cười nói vui vẻ nhưng không hề biết Jen đứng phía sau cũng cầm chai nước. Sững người nhìn về phía Jin, Ian từ đâu đó đập nhẹ vai cậu. Jen ngỡ ngàng quay đầu lại. Cậu làm gì ở đây? Hay, con làm gì nữa? Cứ chỗ nào có việc mà Lệ làm là đều có toi hết á, ha? Hay, tự nhiên tôi thấy tôi với cậu như đàn bà vậy. Có duyên quá à, cẩn thận ai biết lại bảo mình là đam mỹ đấy. Gì, đam mỹ là bóng đó. Ha ha, cười lớn cố ý trêu Jen. Sao hả, cả ngày gặp nhau mấy chục lần. Thường thôi, Jen hếch mắt về phía Lệ từ đằng xa. Đó bà chủ cậu đó. Lại đi, cũng sắp hết tháng rồi. Đi đây, nói xong đi lại chỗ Lệ. Lệ ngồi đang vui vẻ cười nói cùng với Thuyên trong khi Việt ngồi bên cạnh thì luôn thấy ngại. Lệ tò mò, Việt gian, cậu sao đấy? Việt trả lời một cách lạnh nhạt. Không có gì, Việt không dám nhìn vào mặt Lệ. Hơn nữa cậu còn cảm thấy chút gì đó khó chịu khi Lệ quan tâm bởi trong đầu luôn nghĩ Lệ thích mình. Cậu làm việc của cậu đi. Lệ ngớ người, cô không hiểu vì sao Việt ngày càng có thái độ kỳ lạ với mình. Không tự nhiên như trước đây mà có gì đó ngượng ngùng. Muốn xa lánh, mình đáp tội với cậu ta chăng, nói nhỏ để mình nghe thấy. Tuyên tai mỏng, cậu nghe được câu lẩm bẩm của Lệ. Nói chen vào, vui kệ nó đi, tên đó thỉnh thoảng hâm hâm ý mà. Toàn sống ảo không đâu ý, kệ đi. Giọng nói quen thuộc, nè đanh đá, Ha, nghe đúng tiếng Ian, cô quay ngoắt lại. Là, sao giờ cậu mới đến? Có chút việc thôi mà. Có phải vừa gặp Ali đúng không? Trên mặt đầy sự hoài nghi. Trả lời chậm rãi. Ha, tôi biết mờ chứ không làm sao trong điện thoại nói ngọt xớt vậy. Hưng, he he, gọi tôi làm chi, nô lệ thì phải dọn làm việc giúp tôi chứ. Há, lao động ư, bất ngờ, thái độ vẫn thản nhiên. Phải cùng làm với tôi chứ. Ham, đùa chút thôi, cười đều. Ha, tôi có việc khác to lớn hơn muốn nhờ. Tôi không bắt cậu làm công việc của tôi đâu mờ. Hạ giọng, Ian hơi ngỡ ngàng bởi cậu luôn nghĩ Lệ lợi dụng mình làm những việc Lệ không thích nhưng dường như cậu đã nhầm. Cậu nói đi, giọng nhẹ nhàng. Âu, dữ dội à nha, thái độ tốt dữ, thôi nói nhanh đi, là chuyện của mama tôi. Bệnh viện gần đây, phiền cậu chăm sóc mama giúp tôi. Ha, mỗi vậy thôi hả, chỉ ngồi đó để họ đổi giường bệnh thôi. Ok, tưởng việc gì nặng nề chứ. Cậu cũng có hiếu quá nha. Bao giờ, lát nữa, chẳng hiểu thế nào ý. Mỗi lần có chuyện gì thì toàn nhớ đến cậu đầu tiên ý, hả? Vậy là khổ tôi rồi. Kỳ lạ ghê, khó hiểu. À chắc là, gì, chắc tôi thích cậu rồi. Ha ha, đùa cợt, à, có người yêu như cậu chắc tôi chít quá. Hương, thở dài, cái gì, còn lâu nhá. Có thích tôi cũng thích người trẻ con giống Việt chứ không như cậu đậu, lớn tiếng. Câu nói này khiến Việt càng thêm hiểu nhầm. Nó chỉ là câu nói đùa của Lệ nhưng cậu lại cho là thật. Ái ngại đi ngay khỏi đó không nói câu nào. Hương, ai cho cậu thích tôi mờ chít chứ? Vẫn tiếp tục ca thán. Hương, cứ làm cao, thôi lát nữa thực hiện nhiệm vụ đi. Tôi phải đi làm tiếp đã. Được rồi bà La Sát, bà cứ làm việc của bà đi. Ian chạy lại chỗ Jen đang đứng, giằng ngay chai nước trên tay uống. Nóng thiệt, được nước mát vui thế. Chấm, ê, có hơi sai sai sao ý, sai gì? Nước của tôi mờ, gì đâu cho bạn bè đi còn cậu có thể nhờ người khác đi mua mà. Hứng, hết vai, ha, mua chưa? Jen ngập ngừng, mua rồi, vừa bảo thằng Hùng mua một thùng C2 rồi. Âu, biết mà, đãi cả lớp hửm, tính ra tôi cũng là thành viên trong lớp. Trời nóng lực thế này chẳng lẽ mình có điều kiện mà không tỏ vẻ với chúng nó sao, tỏ ra kiêu căng. Cười nhạt, cũng được đấy, không hổ danh là Gen. Nhưng, vấn đề gì, dạo này tôi thấy cậu hơi khác. Khác chi, nói nhiều hơn, bớt lạnh lùng, mà điều đặc biệt rất hay cười mỉm nhất là khi gặp Jin. Ha, khó hiểu, cậu linh tinh gì đấy? Tôi đâu có, thiệt đó, nhắc đến Jin cả hai người cùng đánh mắt về phía bờ hồ nơi Jin đang dọn rác. Đôi hài đó cô bỏ một chỗ, đo chân đất cho dễ làm. Nhàn đứng cùng đám bạn thấy Jin cúi cúi trong đầu nãy sinh ý xấu. Cô đi lại chỗ Jin vừa bị trượt trên đám cỏ để đẩy Jin. Tiếng Jin ngã nhào xuống hồ. Cả đám rối rít, Ian lo lắng kéo Jen lại chỗ bờ hồ. Kia Jin bị rơi xuống nước rồi. Cứu cậu ta đi, Lệ hốt hoảng, kêu, hét, trời, mọi người mau giúp Jin đi. Tất cả đều hoảng loạn nhưng Jen vẫn bình thản. Cậu ta biết bơi mà. Lo gì, Lệ hét lên, Jin không bơi được. Câu nói của Lệ làm cả đám càng hốt hoảng. Jin đang chơi với dưới nước. Cô không ngờ cái hồ lại sâu đến vậy và bỗng những hình ảnh đáng sợ ám ảnh trong tâm trí cô xuất hiện. A a, thả tôi ra, ực ực mấy tiếng. Tiếng hét thất thanh, đừ, ưng mà, Jen bắt đầu mới thấy lo lắng. Cậu chưa kịp làm gì thì Min đã cởi áo nhảy xuống hồ cứu Jin. Tiếng ồ vọng ra quanh hồ khi Min bế được Jin đưa lên bờ. Cả đám súng lại, Lệ hốt hoảng mải vội vỗ nhẹ hai má Jin. Jin, cậu có sao không? Jin cho hết nước trong miệng ra ngoài nhưng cô không tỉnh lại mà ngất xỉu. Mim lo lắng, Jin, cậu sao vậy? Jin, Lệ thở dài trên nét mặt đầy lo âu. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Nhìn bề ngoài Jin thật mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất nhưng trong nội tâm vẫn luôn có những nỗi ám ảnh không dứt. Lát sau, Jin đã ở trong nhà dân gần đó. Quần áo ướt sũng nên chủ nhà chỉ dám cho cô nằm trên tấm thảm dài trong nhà. các cháu nên mua bộ đồ khác cho con bé. Nếu nó không tỉnh thì chắc phải đưa chi bé đến viện thôi. Chủ nhà đưa ra chủ ý, bà cũng rất quan tâm đến cô gái mới bị ngã xuống nước. Chỉ có Lệ và Jen ở trong phòng nhìn Jin. Đợi chủ nhà rời khỏi, Jen mới hỏi. Lệ, cậu biết chuyện này à? Những thứ không quan trọng cậu ta cũng kể cho tôi. Cậu ta, chấm, Jin có bằng khen bơi lội giỏi tình. Điều đấy không sai, nhưng một lần cậu ta bị bắt cóc cùng đám trẻ em. Trong đó cũng có em trai của cậu ta. Jen suy nghĩ lại khuôn mặt và hình dáng cậu bé mình đã gặp ở biển. Có phải cậu bé đó ở biển? Chắc vậy đấy, chị em họ có phần rất giống nhau nhưng... Nhưng sao? Thằng bé, giọng Lệ bỗng nghẹn lại. Đã mất tích, Jen sững người, cậu bỗng nhớ lại hôm thấy Jin khóc qua màn hình máy quay gần thư viện. Cậu bé mất tích lâu chưa? Cũng được hơn tháng rồi. Ha, tháng, tỏ ra băn khoăn. Cậu thần người suy nghĩ lại khoảng thời gian đó thấy Jin khóc cũng được một tháng. Trong tâm có chút áy náy. Lệ lay nhẹ người Jen. Jen, cậu suy nghĩ gì vậy? À không, tại vì, cái gì, tôi tưởng cậu ta biết bơi nên có chút hối hận. Hay, tình hình lúc đó rất căng. Lệ bình tĩnh kể những chuyện mình đã biết cho Jen. Tên trùm nào đó có thù oán với gia đình Jin. Ông ta không bắt được cậu ấy nên đã bắt em trai cậu ta đi. Để cứu em mình, cậu ta đã đồng ý tham gia cuộc thi bơi tử thần đó, có chút buồn. Chút tội nghiệp, Jen mở to mắt kinh ngạc. Rồi sao, cậu ta đã nhận lời thi đấu nhưng đã thất bại. Không cứu được thằng bé. Hơn nữa lại còn chính bản thân cậu ta cũng bị thương do bị giật điện. Ngấp ngoái giữa sự sống và cái chết, hơi xúc động. Ánh mắt đầy sự đồng cảm nhìn Jin. Tôi đã hiểu vì sao cậu ta không bơi được rồi. Jin nằm trên giường với bộ quần áo mới thay cho bộ đã ướt. Những hình ảnh về cuộc thi bơi tử thần ám ảnh xuất hiện trong tâm trí của cô làm cô bối rối và sợ hãi. Cô cắn nhẹ làn môi dưới. Ánh mắt thất thần, chấm, pin hét lớn. Cô cố giữ bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà này rất lạ. Người phụ nữ lớn tuổi mở cửa phòng mang cho Jin cốc trà gừng nóng. Chấm, cháu à, tỉnh rồi sao? Điệu cười hiền hậu. Jin ngỡ ngàng nhìn người đó. Hỏi thăm dò, bác là ai vậy? Cháu bị ngã xuống nước, uống cốc nước gừng cho khỏe lại đi đã, ôn tồn nói. Bà ta nhẹ nhàng đưa cho Jin cốc trà. Theo phản xạ cô nhận ngay lấy. Thái độ lễ phép, cảm ơn bác, bà tiếp tục nói. Bác ở gần chỗ cháu lao động đó. Cậu bạn gì đó của cháu thấy cháu xỉu rất lo lắng đấy. Ai vậy ạ? Tò mò. Cậu đó đưa cháu đến đây nhờ bác giúp. Bộ quần áo cũng hắn mua cho đấy. Min, buột miệng nói. Bạn trai cháu à? À ấp úng. Cô lưỡng lự, suy nghĩ chốc lát mới trả lời lời. À không, cậu ấy chỉ là bạn cháu thôi. Cậu ấy đâu rồi ạ? Cậu ta vẫn ở ngoài kia. Cháu ở đây cho khỏe, lát về cũng được. Vâng, cười nhẹ, chiếc túi cô mang theo vẫn để trên bàn gần đó. Tiếng nhạc phát ra từ trong túi. Jin đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn từ số mà cô lưu trong điện thoại là kỵ sĩ bóng đêm. Cô có sao không vậy? Jin ngạc nhiên vì đây là lần đầu người này chủ động nhắn tin cho cô. Mọi lần khi cô có chuyện buồn hoặc bực tức cũng gọi đến số này nhưng câu trả lời nhập được là sự im lặng. Jin bắt đầu hoài nghi, nhưng những lúc cô chuẩn bị gặp nguy hiểm người này lại nhắn tin cảnh báo. Còn lần này là lần đầu được người đó hỏi thăm, cô vui vẻ nhắn lại. Tôi không sao, anh biết tôi làm sao à? Tin nhắn đến. Tôi biết tinh thần cô giờ không ổn định. Hãy cứ bình tĩnh đi, em trai cô sẽ không sao đâu. Jin càng ngỡ ngàng khi nghe người này nhắc đến cậu em mất tích của mình. Tại sao anh biết? Điều đó cô không cần biết. Hãy mạnh mẽ lên cô gái. Có người quan tâm càng khiến cô thấy tủi thân. Có kìm nén cảm xúc của mình để nhắn tin lại. Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ. Cười gượng mà như khóc. Đồng hồ chỉ đúng 4 giờ. Cô muốn rời khỏi ngôi nhà đó đi về. Sau mấy câu chào và cảm ơn, cô đi ra ngoài cửa. Jen đã đứng sẵn ở đó đợi. Cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi. Jin sững sờ khi người chờ mình lại là Jen. Chấm, sao lại là cậu? Cậu chăm sóc tôi ư? Hứng, ngạc nhiên quá vậy, Lệ vào bệnh viện rồi. Hôm nay tôi được giao phó quản lớp thì phải có trách nhiệm với mọi thành viên rồi. Há, nay mới biết Jen quân tử cơ đấy, ý nói mỉa mai. Cậu có định đi không còn đứng đó? Kệ tôi đi, à mà, gì, Jen đánh mắt tò mò nhìn Jin từ trên xuống dưới. Bộ quần áo đó vừa chứ? Hứng, Jin hơi ngượng, hết nhìn trời rồi nhìn đất. Cái đó, sao hả, lại ngại như mấy cô gái rồi. Jen chỉ cười nhẹ, trong suy nghĩ của cậu Jin cũng chỉ giống những cô gái tầm thường khác. Mua đồ là tán đổ được họ. Hứng, sao hử, được con trai mua đồ, lại còn đúng cỡ nữa chứ. Cậu ngại à, vậy hử, thì sao, à, đây là cách cậu tán gái hả? Nhàm quá đi Aka, cười khỉnh. Cái gì, cậu, hay, tôi công nhận bộ quần áo cậu mua cũng nữ tính đấy, kiêu căng. Nhưng mà cỡ áo trong hình như cậu mua sai cỡ rồi. Tôi mặc chặt quá à? Jin vừa nói vừa chạm vào chiếc dây áo trong sau lưng khiến Jen càng thấy lạ lùng. Ha, cậu, tôi á, tôi làm sao? Cậu thích màu đó chứ, cố ý trêu Jin. Chấm, ha, thực ra tôi thích màu đỏ hơn là màu trắng đấy, thản nhiên trả lời. Trên khuôn mặt Jin không chút ngượng ngùng khiến Jen càng thấy thú vị về cô gái đang đứng trước mình. Cậu đi gì vậy? Đừng bảo đi bộ nhá. Không có, xe tôi đỗ ở bến xe, nhưng cũng phải đi bộ đền đó. Jin cười khỉnh, ý coi thường, công tử Jen mà phải đi bộ à, cách nói đều. Sao hả, tôi tưởng cậu bản lĩnh lắm chứ, tưởng làm chủ thiên hạ chứ. Cậu định thách tôi hay thăm dò tôi vậy? Tùy thôi, con người này buồn cười. Người ta đi ô tô thì bảo kiêu, đi bộ thì khinh thường. Tóm lại là sao đây? Thì ấp úng không biết trả lời sao. Được rồi, không muốn đi bộ chứ gì. Ra đây tôi bắt xe cho cập xem, nói một cách bình thản. Há, ngạc nhiên hết mức. Chiếc xe bus đang dần tiến đến. Nơi đây không có bến nên xe không ngừng đón khách. Jen ghì mặt, cái ánh mắt lạnh lùng như sát thủ nhìn cũng đủ sợ. Cậu đi ra giữa đường chặn chiếc bus, tay chỉ về hướng người lái xe. Jin hốt hoảng vì không nghĩ công tử bột đó vì muốn chứng tỏ mình mà mạo hiểm. Tài xế trên xe hốt hoảng dừng gấp lại. Chấm, là, thiên thiên, sợ hãi. Ông ta bước khỏi xe trong bộ lo sợ và cả những hành khách trên xe nữa. Họ nhôn nhao lo sợ bởi họ có thể phải xuống xe để nhường chỗ cho cậu bé đó. Jin rất ngạc nhiên. Không ngờ Jen có thể khiến người khác sợ hãi đến vậy nhưng cô không muốn thể hiện ra mặt. Thiên thiên, cậu định đi xe à, nay xe hết chỗ mất rồi. Nhưng mà không sao tôi sẽ đuổi bọn họ xuống, mải vội. Thực ra là bạn tôi cậu chưa kịp thì bị Jin ngăn cản. Xin lỗi chú nha, cậu ta định lấy xe cho cháu. Nhưng mà cháu đi bộ được rồi. Chú cứ cho xe đi tiếp đi ạ, Jin cười gượng. Kéo Jen lên vỉa hè, cậu làm sao vậy hả? Khó chịu, Jen thở mạnh, quay đi không muốn trả lời. Người lái xe vừa nãy là người quen của cậu hử, tò mò. Không người lạ, lạnh lùng trả lời, cậu biết gì về ông ta không? Có mẹ già bệnh, đứa con trai bị ung thư phổi. Vợ thì mất lâu rồi nên ông ta được ưu tiên. Lái chuyến xe vừa người mà lương thì vẫn vậy. Jin có chút ngỡ ngàng. Há, sao, cậu lại mắc tính tò mò của con gái rồi hửm, thì đúng tôi là con gái mà. Chấm, vậy sao hắn sợ cậu vậy, hạ giọng nói. Không biết, họ cứ thế, tôi không có làm gì họ, tự họ thấy sợ tôi đấy thôi. Cách nhìn về con người Jen trông có chút thay đổi. Cô luôn có ý nghĩ cậu ta hống hách nhưng giờ mới thấy con người lạnh lạnh lùng đến vô cảm đó cũng quan tâm đến người khác. Cậu có định đi hay đứng đây hửm? Đi thì đi, đôi hài dưới chân khiến Jin đau. Cô bỏ ngay nó ra đi đất bởi nó làm cho gót chân đỏ và sưng vù lên. Mặt nhăn nhó, vừa tập tễnh vừa xách đôi hài. Lững thững đi phía sau Jen. Jen quay nhẹ đầu, thấy dáng đi đó mà không đành lòng nhưng lại không thể nói ra lời nào để an ủi. cậu vẫn thái độ thờ ơ, cậu ổn chứ? Vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Ổn ư, chuyện gì, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thì tên nhóc con đó, nói một cách chậm rãi. Jin dừng ngay lại, tâm trạng cô xuống hẳn. Chân tay bủn rủn không muốn đi. Jen gọi mệt mỏi, Jen ngỡ ngàng mở to mắt khi nghe Jin kêu tên mình, bỗng trong lòng thấy một cảm giác vui đến kỳ lạ. Cậu cõng tôi đi, giọng mệt mỏi. Jen hơi ngạc nhiên bởi đây là lần đầu Jin nhờ. Jen đánh nhẹ mắt xuống đôi chân đau của Jin để tự cho mình lý do đồng ý, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Chỉ gật nhẹ đầu, lát sau, Jin đã trên lưng Jen nhưng vẫn trong tâm trạng vẫn nặng nề. Buồn phiền, nội ám ánh, sợ hãi khiến cô phải bỏ môn bơi. Còn phải mất đứa em trai duy nhất khiến cô không muốn đối diện với bản thân mình nữa. Jen chỉ đánh mắt nhìn nhẹ ra phía sau. Cậu hiểu tâm trạng Jin nên cũng không nói gì nhiều. Công nhận, Jen vừa đi vừa nói. Gì, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Nhìn cậu không sợ trời, không sợ đất vậy mà lạ ngưng lại không muốn nói tiếp. Không cần Jen nói hết, Jin cũng hiểu ý cậu định nói gì. Vậy đấy, giọng yếu. Cô càng thấy tủi thân khi có người quan tâm. Bỗng dưng nước mắt muốn trào ra bên ngoài. Cô bám chặt cổ Jen, cục đầu vào lưng cậu, yên lặng không nói gì. Jen vẫn lững thững từng bước bước trên đám lá vàng khô rơi dưới đất. Ánh nắng nhẹ buổi chiều le lói qua mấy tán cây làm khung cảnh trở lên thơ mộng. Cậu bỗng nhiên thấy chút nước ấm phía sau lưng. Chắc là nước mắt của Jin đã rơi xuống làm ướt một bên vai áo. Nè Jin, cậu cố ý muốn tiếp chuyện để vơi đi sự lo lắng. Sợ hãi trong lòng Jin. Sao? Jin vẫn trả lời, đây là lần đầu tiên tôi cõng con gái đấy, cố tình nói giọng hách dịch. Vậy hử, cậu vinh dự quá rồi còn gì? Mỗi khi bắt chuyện với Jen cô đáp lại rất nhiều nhưng bây giờ chỉ cuồn lùn vài câu. Điều này khiến Jen thật sự thấy lo lắng. Cách chương.